Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chúng ta đến với tập tiếp theo. Ám Lân Hồ nhìn thấy nam nhân đã đến mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lặng lặng cái đầu, trong mắt nhìn về phía của Tiểu Hộ Nhi ở trong lòng, trong mắt vàng lóe ra một tia sáng dịu dàng. Ta không sao, hai tử cũng không có việc gì. Nam nhân cẩn thận kiểm tra hai mẫu tử của hai người, sau khi xác định là không có gì đáng lo thì mới xoay người nhìn về phía của ba người Nạm Lan Yên. Ở chỗ sâu trong mắt vàng là lãnh duệ bá đạo, nói ra một câu có lực: áp táp ta thiếu nợ các người một lần. Nam nhân giơ lòng ngón tay lên không trung, một chút lực lượng màu đen ngừ tụ thành ba chiếc lá đen ở trong lòng bàn tay, đưa cho ba người, mặt mày kiêu căng mà nói: về sau có thể cầm lá cây đến cực ám ma quật tìm ta, ta có thể giúp các ngươi ba lần. Nạm Đan Yên nhướng mày nở nụ cười: cái gì đều có thể. Nam nhân nhíu mày vẫn là gật đầu: đúng vậy, làm gì mà phiền toái như vậy, ba chiếc lá cây dùng một lần. Nạm Đan Yên hở hững mà nói: chiều cố thật tốt Tiểu Hộ Nhi là được, sau này không gặp lại. Nam nhân dừng rốt, ba người Nạp Đan Yên, Lạnh Thiếu Diệp và Nhị Huyết đã muốn xoay người đi ra hơn 10 thước. Trong mắt vàng hiện lên một chút dị giác, vừa vặn thấy nam tử nhân loại kia, một bộ trường sam hắc kim màu đen, quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt ưng thâm thúy, ngầm có ý cảnh cáo lạnh như băng, mày rậm vừa nhíu, sống lưng có một chút lạnh run. Lại nhìn qua, một con tử kim bằng đã muốn dương cánh mà đến, nằm sấp xuống để cho ba người ngồi lên rồi bay về phía chân trời. Nhân loại kia không đơn giản, giọng nói suy yếu của Ám Lân Hộ vang lên, trong đó còn kèm theo một tia nghĩ mà sợ. Ám kim lực trên người của hắn rất khủng bố, xác thực là không đơn giản. Nam nhân nhìn thoáng qua Huyền Băng Sao đã mất sinh cơ, cho dù ta không ra tay thì con loài bò sát này cũng sống không quá là hôm nay. Tiểu Táp, để tra một chút xem bọn họ là người nào. Ám Lân Hổ cúi đầu liếm liếm Tiểu Hộ Nhi ở trong lòng. Hôm nay nếu không có bọn họ thì Tiểu Lân sợ là giữ nhiều lạnh ít, ẩn nghĩa này luôn luôn phải trả đấy. Nam nhân gật đầu đáp ứng. Ám Lân Hổ lại nói: lần sau gặp lại thủ liếm thái độ của đệ một chút. Nam nhân nhíu mày: tỷ, ta đã đủ thủ liếm. Ám Lân Hổ suýt chút nữa thì chụp một cái móng vuốt mà qua. Nếu người này có thể thủ liếm một nửa tính tình, trời cũng nhỏ một nửa. Quên đi, để đưa con Huyền Băng Giao này cho cô nương kia đi. Trước mặt nam nhân thoáng hiện lên một đôi mắt hồ xinh đẹp kiêu ngạo, vốn còn muốn cự tuyệt nhưng mà lời nói đến bên miệng lại là thu về. Đi, ta trước là Tiết Tỷ và Tiểu Hộ Nhi về trước. Trên lưng của Tử Kim Bằng, Nạm Lan Yên dùng đùi đắc chí sâu kín thở dài: đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nhị Huyết cắn răng: đáng tiếc cái gì đâu, biểu tình bố thí như vậy, nếu không phải là thiếu gia đánh không lại hắn thì đã sớm cho hai cái tát qua rồi. Lão đại, người làm tốt lắm, không phải là con siêu thần thú hay sao, sớm hay muộn gì thiếu gia cũng là mạnh hơn hắn. Lạnh Thiếu Diệp liếc mắt mà nhìn Nhị Huyết: hồ ly nói là con Huyền Băng Giao kia. Nam Năn Yên gật đầu, sơ sơ đầu nhỏ trơn trượt của Tiểu Bảo: đáng tiếc nội đan của Huyền Băng Giao, nếu không Tiểu Bảo có thể biến thân thêm một tầng rồi. Nội đan của một con cửu phẩm thần thú Huyền Băng Giao tu luyện là mấy trăm năm đó nha, ngẫm lại liền cảm thấy thịt đau, rất là đáng tiếc. Nếu không phải nửa đường nhảy ra một cái tên chỉnh dọc kim giết chết Huyền Băng Giao thì chúng ta cũng là giết được đấy. Nhị Huyết cũng là thấy tiếc, Tiểu Bảo và hơi thở của long tộc trên người của hắn có một áp bách bẩm sinh với giao tộc, nếu không phải là cái tên nam nhân kia đột nhiên xông phá ra thu thập Huyền Băng Giao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi Nhị Huyết nhịn không được mà tiến đến bên người của Lãnh Thiếu Diệp: Lãnh Thiếu Diệp à, người tu luyện công pháp gì vậy? Ám kim lực kia thế nhưng làm cho huyết mạch của long tộc trên cơ thể của ta cũng là thấy e ngại, người xác định điều này ngươi đúng là nhân loại sao? Cái loại e ngại này rõ ràng là huyết mạch áp chế giữa tu tộc mới có thể cảm giác được. Hôm nay Lãnh Thiếu Diệp chỉ xuất thủ có hai lần, một là kiếm chém xuống làm cho Huyền Băng Giao và Ám Lan Hổ tách ra, một là kiếm cướp đi Tiểu Hộ Nhi, vì sao chỉ dùng cái khí thế liền ngăn chặn Ám Lân Hổ sốt ruột cứu nhi tử. Nhưng mà cái loại hơi thở khủng bố khiếp người này lại thời thời khắc khắc bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Nhị Huyết tin tưởng ngay lúc đó Huyền Băng Giao và Ám Lâm Hổ tất nhiên cũng có cái cảm giác giống như vậy. Trong con người màu đỏ tươi của Tiểu Bảo cũng hiện lên một chút ý sợ hãi. Ta cũng cảm giác được, thực là đáng sợ. Nếu ra không phải là người, chẳng phải người đã là sớm là tên bán thú rồi hay sao? Tam gia cười lạnh, không một chút bản lĩnh bảo vệ tính mạng, ra dám để cho các ngươi dính vào hay sao? Nhị Khuyết sờ sờ cái mũi có một chút suy yếu mà nói, Tiêu gia thế nhưng là nhân loại đường đường chính chính đó. Tiểu Bảo bồn chồn mềm mềm nhu nhu mà hỏi, đường đường chính chính không phải là dùng như vậy chứ? Nhị Khuyết trừng lớn con ngươi, Tiêu gia thích dùng như vậy có ý kiến à? Tiểu Bảo giơ đầu lên không chút nào yếu thế mà nói, thế nào không phục thì đánh một trận đi. Nạm Lan Yên tức giận mà có đầu của Tiểu Bảo, cái này là học với ai đây? Tiểu Bảo lè ra lưỡi rắn, cái đuôi chỉ vào Nhị Khuyết, hắn, Tiểu Bảo, người đây là vô hãm, vô hãm, Thiếu gia là muốn khiêu cáo ngươi. Nhị Khuyết giận đến giơ chân, ai có thể nói cho hắn biết làm sao mà cái tiểu gia hỏa vốn đơn thuần này lại càng ngày càng đen tối rồi. Có người đến, Lệnh Thiếu Diệp đánh gãy lời nói của Nhị Khuyết, đứng dậy nhìn về phía sau lưng, thần sắc lạnh lùng, trong mắt ưng một mảnh thâm thúy lạnh lùng. Nạp Lan Yên và Nhị Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nam tử ở trần cường tráng đã đào không mà đến như dẫm trên đất bằng, trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng của Tử Kim Bằng. Lúc nhìn thấy bọn họ, trong mắt vàng bá đạo hiện lên một vòng mất tự nhiên, khóe miệng có một chút cứng ngắc, giật ra một cái đường cong, né một cái nhẫn chữ vật cho Nạp Lan Yên. Con muội của các ngươi vật quy nguyên chủ. Nạp Lan Yên tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức tìm thấy, thấy là ở bên trong đúng là thi thể của Huyền Băng Giao. Đôi lông mày nhướng lên, khoe khí. Nhìn thấy Nạp Lan Yên nhận lấy, khí tức thổ kệ ngang ngược quanh thân của nam tử hơi có một chút nhu hòa. Mày rậm vừa nhấc, mặt vàng hiện lên một vòng thâm ý. Ánh mắt của ngươi rất mê người, ta nghĩ là ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nam tử đã lập tức quay người, đi nhanh về phía trước, như là lúc đi mà đến. Sau mấy hơi liền biến mất ở trong tầm mắt. Nhị Khuyết Martin thấy được bên tai của nam tử ửng đỏ, nhịn không được mà cười to lên tiếng. Ha ha, lão đại, ngươi đây là coi như là bị hắn đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, bề ngoài của nam nhân này giống như là thật ngây thơ không ngờ đó nha. Lão đại, ta xem không có sai. Độ ấm xung quanh lập tức hạ thấp, lạnh đến thấu xương. Da đầu của Nhị Khuyết run lên, vẫn là duy trì cái biểu tình cười to cứng ngắc mà quay đầu, vừa mới bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú đen như là than đá. Độ ấm dưới đáy mắt đen và sâu kia đã không ngừng dưới âm độ rồi, đưa tay nâng cằm mà hợp lại, ngượng ngùng nhìn về phía của bầu trời. À, hôm nay thời tiết thật là không tệ. Tam gia, Nạp Lan Yên một tay giơ thẳng lên, ta thề ta cũng không làm bất luận chuyện gì là vượt quá giới hạn nha. Lãnh Thiếu Diệp ôm Nạp Lan Yên lên, hôn môi của nàng một cái, gió nhẹ lướt qua sợi tóc, đầy mắt hiện ra dịu dàng bá đạo, môi mọng nhếch lên, ngươi mà dám làm một cái thử xem. Tình địch mà thôi, đến một tên đánh một tên, đến một đôi thì đánh một đôi. Nhị Khuyết âm thầm mà bĩu môi, lấy lòng tỏ quyết mạch hôm nay của hắn thức tỉnh mà thì nam nhân này tuyệt đối coi trọng lão đại của nhà mình rồi. Trọng mắt vừa truyền, Nhị Khuyết nhìn qua phương hướng của nam nhân rời đi, cười đến mặt mũi tràn đầy gian trá. Một khi siêu thần thú cao ngạo nhận định chính là một đời một thế, chật chật, ám lân hộ nhất tộc cũng phải là loại các nguyện mà luôn ra phía sau. Xem ra sau này Lãnh Thiếu Diệp cũng là chịu đủ rồi. Tiểu Bảo quấn người nằm ở trên vai của Nhị Khuyết, nhỏ giọng mà nói, ta cảm thấy là ngươi đang nghĩ chuyện tìm đường chết. Nhị Khuyết vỗ vỗ đầu của Tiểu Bảo, Tiểu Gia Hòa, ngươi không hiểu, một trong những điểm tốt nhất của độc thân chính là có thể xem các loại cuộc vui mà không có áp lực. Hả, có cái gì tốt nói cho ta cũng vui một chút. Giọng nói sâu kín vang lên ở sau lưng, Nhị Khuyết sợ tới mức giật mình một cái, quay đầu lại, chỉ thấy Nạo Đan Yên đang liếc mắt mà nhìn, âm trầm mà nhìn hắn, nhếch môi cười ngây ngô mà nói, không có, ta và Tiểu Bảo là đang đùa giỡn mà thôi, làm sao có thể nói là muốn nhìn các loại trò hay của Lãnh Thiếu Diệp đây. Người đã nói ra được không nào? Tiểu Bảo thất bại mà gục đầu xuống. Cuối cùng nó cũng rõ ràng cái gì gọi là đồng đội giống như heo mà Nhị Khuyết đã từng nói qua lời với nó. Tam gia đối với chuyện này chỉ thản nhiên nói một câu, Nhị Khuyết, ngươi lên cầu nguyện cho chính mình độc thân cả đời đi. Nhị Khuyết che miệng, khuôn mặt khóc không dán nước mắt. Đã độc thân đến ngay cả bóng dáng của vợ thế nào cũng không có gặp, còn phải thừa nhận uy hiếp như thế, đời người có thể khổ bức hơn thế hay không? Nạo Nan Yên đã không đành lòng mà lại nhìn nữa rồi. Chỉ số thông minh của Nhị Khuyết này quả thực là đã thoát khỏi phạm vi nhận thức của con người. Thân là bá chủ của bầu trời, tốc độ của Tử Kim Bằng tất nhiên là không có tầm thường. Trên đường đi không gặp thêm hiểm trở nào, sau nửa canh giờ ngắn ngủi đã đến vùng trời của Liệt Diễm Đế Đô. Nạp Lan Yên nhìn đường đi một hồi náo nhiệt phồn hoa, mở rộng hai tay duỗi lưng một cái, hiệp con người hưởng thụ mà nói, Quả nhiên là không khí ở trong nhà của mình là thoải mái hơn. Hơn nữa, bầu không khí náo nhiệt trên đường này đúng là nhìn không xa là mới trải qua một hồi đại chiến mấy ngày trước một chút nào. Không sai, Nhị Khuyết dùng sức mà gật đầu, nhìn ở phía dưới mà hai mắt đã lóe lên nước mắt, nhìn phương hướng của cung gia, hai mắt lưng tròng, rốt cuộc là có thể trở về nhà, rốt cuộc có thể thoát khỏi lãnh tam gia biến thái, dùng uy áp hành hạ hắn một đường rồi, không thể chờ đợi được giống lớn. Lão đại, ta trở về trước, chúng ta gặp lại sau nha. Nói xong, cũng không để ý lúc này là đang ở trên không trung trăm mét, trực tiếp mà nhẹ xuống. Nam Đan Yên bất đắc dĩ mà cười, quay đầu lại hôn lên đôi môi mỏng lạnh lùng của Lãnh Thiếu Diệp một cái. Tam gia, ta phải đi một chuyến đến Nạp Lan gia trước. Đi đi, ta cũng phải đi một chuyến đến Hoàng Cung trước. Bàn tay lớn của Lãnh Thiếu Diệp vỗ tóc của nàng một phen, buổi tối muốn ăn cái gì ra xuống bếp làm cho nàng. Nạp Lan Yên lập tức vui vẻ, ôi, tam gia còn có thể nấu cơm à. Cũng không nhìn là một chút ra là nam nhân của người nào đó. Lãnh Thiếu Diệp nhướng mày hùng hồn mà nói. Mì sợi, Nạm Lan Yên cười híp con mắt cong cong, mì trứng gà cà chua, phần là dùng tay nhà bột làm sự nha. Hai người đều là đã ăn quen mì sợi, mà hiện tại ở chỗ này, món chính cứ bản toàn bộ là cơm, không phải là ăn không quen, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ hoài niệm một chút tư vị các loại mì phở. Đi, vợ, buổi tối chúng ta sẽ ăn mì. Lãnh Thiếu Diệp ôm hộ ly nhà mình lại hôn mấy ngụm, mới cảm thấy mị mãn mà đưa nàng đến Lạp Lan quý phủ, vẫn không quên nói rõ một câu, buổi tối nhớ về sớm một chút. Nạm Lan Yên nhấc cái cằm của Lãnh Thiếu Diệp lên, cười đến là vui vẻ và tà mị ngang ngược. Tiểu mị nhân ở nhà chờ ra sủng hạnh nha. Lãnh Thiếu Diệp bắt lấy cái bàn tay làm loạn ở trên cằm, buồn chán của nàng một cái, nhịch mơ mộng mà nói, hộ ly sẽ không hại để cho nàng ở trên đầu. Phốc, một đạo âm thanh phun nước đột nhiên vang lên, hai người ánh mắt rét lạnh, chỉ thấy là một vị thiếu nữ mặc một y phục màu lam, khí khái hào hùng, đang ngồi ở trong nội viện, tay cầm ly trà, ngượng ngùng vất tay với hai người. Này, ta cái gì đều không có nghe thấy. Nạp Lan nặng, tỏ vẻ tự là vô tội, nàng chính là ở trong viện của mình, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà uống một ly trà, liền nhìn thấy hai người đột nhiên từ trên trời mà giáng xuống, không e dè đàm luận cái vấn đề gọi là tư thế cơ thể. Một vị nhân vật chính ở trong đó, đúng là ngũ muội đã rời đi đế đô gần 10 ngày của nàng. Ừ, không đúng, nàng cái gì cũng chưa có nghe được, cũng là cái gì đều không có nghe hiểu. Khóe miệng của Nạp Lan Yên khẽ co rút, quay đầu trừng mắt và nhìn Tam gia, chàng đi về trước đi. Tam gia thản nhiên quét mắt qua Nạp Lan nặng, cũng không ngừng thu nhỏ cảm giác tồn tại lại, xoa tóc của Nạp Lan Yên, vậy thì ra đi trước. Sau khi Tam gia rời đi, Nạp Lan nặng mới phẫn nộ mà rờ rờ cạnh mũi, đứng dậy đi đến bên người của Nạp Lan Yên hỏi, tiểu Yên, mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Nạp Lan Yên cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy, thoạt nhìn bộ dạng của nhị tỷ trái lại thực là nhàn nhã nha. Nhị tỷ, Nạp Lan nặng thần sắc sửng sốt, lập tức cười cười, anh khí mười phần lại mang theo một cổ hào sáng nhiệt tình của nam nhân. Tiểu Yên, ta thế nhưng là vừa mới ở bên trong bể bộn, trộm nhàn rỗi một lát. Hơn nữa, ta thật sự cái gì cũng đều không có nghe được nha. Tuyệt đối là không có nghe thấy cái vị trên vị dưới, không nên nghe gì đó. Nói xong còn gật gật đầu, đối với lời nói của chính mình tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Độ cong nơi khóe miệng của Nạp Lan Yên càng thêm mê người. Mấy ngày nay thực lực của nhị tỷ tiến triển có vẻ là có chút chậm đó. Sáng mai ta sẽ tự mình vì nhị tỷ chuẩn bị một phần huấn luyện như thế nào. Nạp Lan nặng trực tiếp có nguy hiểm, nhưng mà vẫn là không sợ chết, nâng tay huyết cô nương sớm đã hồng thấu hai tay ở trước mặt. Ha ha, tiểu Yên, ngươi đây là đang xấu hổ hay sao? Nhị tỷ ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút chuyện, trước hết đi làm việc đã. Mặt thấy tươi cười ở trên mặt của tiểu Yên càng ngày càng nguy hiểm, Nạp Lan nặng đùa giỡn xong thì lập tức dưới chân bôi dầu chuồn nhanh mà chạy lấy người. Trong không khí chỉ còn lại có một câu cuối cùng nàng hét ra, đúng rồi, lão gia tử đã xuất quan, đang chở muội trở về đại đó. Nạp Lan Yên nhịn không được mà cười cười, lắc đầu, cảm thấy một mảnh ấm áp. Đó là ấm áp chỉ có người nhà mới có thể cho. Nhưng mà quay đầu nhìn thấy sân phòng ở trong tiểu viện của Nạp Lan nặng đang ở này, mày không khỏi nhớ lại, bước chân dừng một chút mới xoay người đi ra khỏi cửa viện. Dọc theo đường đi, bọn thị vệ nhắc hoạt ở trong phủ nhìn thấy Nạp Lan Yên, trước tiên đều là sửng sốt, sau đó mới mang theo vô số nóng dực và súng kính, cung kính nói với nàng một tiếng, chào gia chủ, Hiện nhiên ngày đó, hành động vĩ đại mà Nạm Lân Yên chỉnh Nạm Gian gia tộc sớm đã mọc rễ ở trong lòng của những gia đình này. Nạm Lân Yên một đường đều cong cong con người, tươi cười thuần lương, tựa hồ ngày đó Ngũ tiểu thư Nạm Lan Sa tâm ngoan thủ lạt không có một chút quan hệ với nàng. Ai ngờ mới đi vừa đến bên ngoài của rừng trúc gỗ của lão gia tử, chợt nghe một đạo âm thanh hùng hậu mười phần nổi giận mà mắng: thằng nhóc con người, lão tử không ở đây mấy ngày nay, rốt cuộc là chém bao nhiêu cây trúc của lão tử, làm bẹ trúc, có tin hôm nay lão tử lấy ngươi làm mái chèo mà chèo thuyền hay không? Ai ôi, cha ruột à, nhi tử ngài thật vất vả mới thoát ly đầu thân, tìm cho ngài một nhi tức, đừng có đánh mặt mà, ta còn trông cậy vào cái khuôn mặt này mà đi lừa nhi tức cho ngài đó. Ai ôi, đau! Nạm Lan Yên nhìn thấy rừng trúc có một mảnh bị chặt trụi lùi, mí mắt không khỏi nhảy lên. Nạm Lan gia ai chẳng biết, phiến rừng trúc này là thì trong lòng của lão gia tử ngày đêm tỉ mỉ mà chiếu cố, sợ một cây xảy ra vấn đề gì đó. Lần này ngược lại, cánh rừng bảo bối này lại bị tứ thúc chặt mất một mảng lớn, ít nhất cũng phải là 20-30 cây, đã không phải là điển hình nhổ lông trên miệng cọp muốn chết hay sao? Ai, cha à, ta đã lớn như vậy rồi, thế nào ngài còn đánh đòn đây? Đau, còn đánh ngươi, hôm nay liền đánh chết cái tên không biết điều ngươi, đỡ phải mỗi ngày chạy nơi này chọc tức lão tử. Phanh, cửa lớn phòng trúc bị một lực lớn phá mở cửa từ bên trong. Một nam nhân lưng hụp vai gấu, chật vật mà chạy trốn đi ra, miệng còn thè to mà than thở: cha, người đừng có đánh đồng mà, đánh chóng vang ta còn như thế nào mà lấy nhi tức về cho ngài đây? Ai ôi, Tiểu Yên còn đã trở lại. Nạp Lăn Bằng đang chạy trốn chết, nhìn lên thấy Hồng Y thiếu nữ cách đó không xa, dịu dàng mà đứng. Ánh mắt lập tức sáng lên, giống như là nhìn thấy núi lớn có thể dựa vào. Bộ dạng xun xoe chạy tới bên người của Nạm Lan Yên: Tiểu Yên, mau, mau cứu mạng! Nạm Lan Yên vội vàng nghiêng thân mình vọt đến một bên, vẻ mặt đồng tình mà nói: tứ thúc, một đường chạy thật là tốt, Tiểu Yên, con không thể thấy chết mà không cứu được. Nạm Lan Bằng vừa thét to xong, ở trên mông liền hung hăng bị một cây chổi mà đánh trúng. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng ngao ngao mà kêu la. Mắt thấy tiểu chân nữ của nhà mình, mẹ nó không tiến lên, liền nhảy lên chạy ra phía ngoài của rừng trúc: cha, cha à, con sai lầm rồi, còn không được hay sao? Thằng nhãi con! Lão gia tử nhìn Nạm Lan Bằng chạy nhanh như bay biến mất dạng thì tức giận đến mà giận dữ: nếu không mang nhi tức về nhà thì lão tử liền lột da của ngươi. Sau khi lão tử mang xong, xoay người nhìn về phía của Nạm Lan Yên đứng ở một bên, tức giận ở trên mặt đều trút bỏ hết, chỉ còn lại tràn đầy tự ái cùng với đau sùng. Xoa xoa tóc của nàng, cẩn thận kiểm tra tôn nữ bảo bối một vòng, đến nói cho ra ra mấy ngày nay đi ra ngoài có người khi dễ con hay không. Lần này lão gia tử bế quan thành công, đột phá tới tiên thiên cảnh giới, cả người phong thái tỏa sáng, nếp nhăn ở trên mặt cũng là biến mất không thể đâu, thoạt nhìn trẻ tuổi hơn rất nhiều, mày rậm mắt to, không giận mà tự uy, rất có khí phách của trung niên mỹ nam tử điển hình. Nạm Lan Yên nhìn lão gia tử một bộ dáng ai dám khi dễ con, lão tử liền đến khi dễ hắn, nhướng mi vui vẻ mà nói: ra ra yên tâm, kẻ dám khi dễ con đều bị con đánh trở về, cũng không nhìn xem con là tôn nữ của ai. Tốt, không hổ là tôn nữ của ta. Lão gia tử bị bộ dáng kiêu ngạo này của tôn nữ trao cho cười ha ha. Đúng vậy, ai dám khi dễ ta thì ta liền trực tiếp đánh trở về, đánh không lại thì ra ra đi giúp con đánh. Đương nhiên, Nạp Lan Yên được cánh tay của lão gia tử đắc ý sảng sảng bạn nói: ra ra, nhưng là chỗ dựa lớn của con nha. Lão gia tử bị tôn nữ nhà mình nó được tâm hoàn nộ phóng, nhìn một cái, nhìn xem, so với cái thằng nhóc nhiều lần trao giận mình kia thì tôn nữ không phải chính là chi kỷ tiểu áo bông hay sao? Nạp Lan Bằng trốn ở bên ngoài cửa rừng trúc, nghe tiếng cười to của lão gia tử, lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực một cái. May mắn Tiểu Yên đã trở lại, nếu không hôm nay hắn không bị lão gia tử lột một lớp da là không xong. Nhưng mà Nạm Lan Bằng nghĩ đến tác dụng thật sự của những cây trúc kia lại nhịn không được mà nhếch miệng cười, chờ sau khi hắn chuẩn bị cho tốt xem lão gia tử có cười đến miệng nở hoa hay không. Trong nhà gỗ, Nạm Lan Yên nói về lão gia tử quá trình đi ra ngoài lần này, thẳng đến khi lão gia tử nghe đến mà sực sốt. Cái gì mà dưới cơ duyên xào hợp cùng với Địa Tinh Tộc Vương ký kết thành bằng hữu, cái gì mà dùng thuật luyện đan chinh phục toàn bộ Địa Tinh Tộc, rồi cái gì mà cùng với Địa Tinh Tộc đạt thành hàng loạt sát dịch, cái gì mà từ nay về sau cùng với Địa Tinh Tộc bước trên con đường hữu nghị lấy đan dược mà đổi vũ khí, Cuối cùng lão rất tự mới vỗ bàn, đặc biệt kiêu ngạo mà cười to. Tốt, tốt, tốt, không hổ là tôn nữ của ta, ha ha ha. Nhìn lão gia tử vui vẻ, Nạm Lan Yên cũng nghiêng đầu mà nở nụ cười, đưa cho lão gia tử một cái ly trà mà nói, ra ra, kế tiếp đối với chúng ta còn có một chút tính toán khác. Lão gia tử tiếp nhận ly trà mà nói xem, con tính là tự mình đến phân gia, chọn lựa một ít đệ tử ưu tú. Nạm Lan Yên lặng lặng nói xong quyết định của chính mình, hiện nay chúng ta không thiếu đan dược, không thiếu công pháp, mà bây giờ ngay cả vũ khí chúng ta cũng là không thiếu. Còn nghĩ tự mình đi một chuyến đến các đại phân gia nhìn xem tình huống ở đó. Hơn nữa bọn đại ca cũng thật lâu không có về nhà đi. Hiện tại Nạm Lan gia tộc tài nguyên gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất chính là nhân tài. Ở trên đường trở về thì Nạm Lan Yên đã nghĩ đến cái vấn đề này. Lấy sự ưu tú của Nạm Lan xong, Nạm Lan Nặc, Nạm Lan Vũ và Nạm Lan Tịch mà đến xem, thì các đại phân gia tất nhiên không hề thiếu đệ tử ưu tú. Còn nữa, dù sao điều kiện ở phân gia cũng là có hạn, lúc này không đào chân tường thì còn chờ đến khi nào? Những bước này còn quyết định là được rồi. Nạm Lan Phụ Thiên đặt ly trà xuống giữa mi tâm mang theo một chút phiền muộn. Còn một đích thân đi mà nói thì đi đến Thánh Thành xem một chút đi. Ai? Thánh Thành? Nạm Lan Yên nhìn về mặt suy sụp tinh thần của lão gia tử nhíu mi. Trong phân gia ở Thánh Thành có người nào hay sao? Lão gia tử thở dài, có một chút hao tổn tinh thần mà nói, nãi nãi của con ở phân gia Thánh Thành. Nãi nãi? Nạm Lan Yên kinh ngạc mà mở to hai mắt, trong đầu chưa từng có trí nhớ gì về nãi nãi, làm cho nàng vẫn là cho là nãi nãi đã qua đời rồi, thì ra là ở phân gia của Thánh Thành. Tiểu Yên, lão gia tử nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, có một số việc cũng đến lúc nên nói cho con biết. Nạm Lan Yên không khỏi nắm chặt hai đấm, há miệng mà thở dốc, nhưng mà không có phát ra một âm thanh gì. Tiểu Yên, phụ thân của con là một tiên tri kiều tử chân chính, 15 tuổi đột phá tiên thiên, 18 tuổi đột phá linh thánh rời đi liệt diễm. Lão rất tự đứng lên, đi đến bên cửa sổ như một mạng rừng trúc kia. Năm ấy, nó mới 23 tuổi, mang về đây mẫu thân của con. Mẫu thân của con tên là Đông Phương Khuynh Thành, là một tiểu cô nương rất được, còn lớn lên rất giống với mẫu thân của con, nhất là cái cặp mắt kia. Nạm Lan Yên vẫn luôn không có trí nhớ liên quan đến phụ mẫu, cụp xuống mi mắt, lặng lặng nghe Gia Gia nói. Còn nhớ rõ lúc phụ thân của con vừa mang mẫu thân của con trở về, nàng còn khẩn trương ấp a ấp úng, nhưng mà không lâu sau liền lộ ra bản tính của mình, linh hoạt tinh quái, nhỏ nhỏ chỉnh mọi người ở trong quý phủ mà không làm ảnh hưởng đến toàn cục một phen, làm cho phú phủ náo nhiệt hơn rất nhiều. Lão gia tử không khỏi lộ ra một chút ý cười. Phụ thân của con đó liền mỗi ngày đi theo sau của mẫu thân của con thu thập tàn cục, cố tình còn vô cùng vui vẻ, nói à, gương mặt cả ngày nghiêm túc lạnh khốc, chỉ cần mẫu thân của con ôm hắn một cái lại có thể cười đến ngây ngô cả một ngày. Nạp Đan Yên cũng không khỏi cũng cười lên, dường như ở trước mắt hiện ra một đôi bích nhân, mẫu thân linh hoạt tinh quái, phụ thân mặt ngoài lạnh khốc nhưng mà kỳ thực là thê nô, bọn họ nhất định là rất yêu nhau nha. Con sẽ không biết, năm đó lúc bộ dạng của phụ thân con biết mẫu thân con mang thai, cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy qua tiểu tử ngốc như vậy, ngõ nhỏ nào ở trên đường cũng mà chạy vào, chạy ở trên đường cái, gặp ai cũng thê to, là mình sắp làm chết rồi. Lão gia tử nghĩ lại khi đó, vẫn là có một chút nhịn không được mà vui vẻ. Có thể, ngay tại một năm mà con sinh ra kia, tươi cười trên mặt của lão gia tử dần dần biến mất không thấy. Nắm đấm ở trong ống tay áo hung hăng mà nắm chặt, một giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Một đám người từ trên trời giáng xuống, trong đó có một người giơ tay lên một cái, phá hủy tất cả căn cơ của Nạm Lan gia bọn ta. Bọn họ là tộc nhân của mẫu thân con. Hô hấp của Nạm Lan Yên cứng lại, là ta vô năng bảo hộ không được bọn hắn. Lão gia tử nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đục ngầu từ ở bên trong mà chảy xuống. Ngay tại trước mặt của ta, nhi tử của ta bị bức đến chết, nhị tức của ta tự vẫn mà chết, ta lại cái gì đều làm không được, cái gì đều có làm không được. Nạm Lan Yên nắm chặt hai nắm đấm, hít sâu một hơi, lại như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, không lưu loát mà nói, bọn họ là bị bức chết, là ai? Gia tộc của mẫu thân là ai? Nàng là huyết hồ, này chính là Nạm Lan Yên. Nàng không thể tưởng tượng được phụ mẫu đời này là bị người ta bức chết đấy, càng không nghĩ đến hung thủ sẽ là gia tộc của mẫu thân. Nhưng mà bất luận là ai, nàng đều nhất định sẽ làm cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Tiểu Yên, hiện tại con trăm triệu lần không thể trêu chọc bọn họ. Nạp Lan Phụ Thiên xoay người, ra ra nói cho con những việc này chính là muốn cho con biết con còn có một đệ đệ song sinh. Nạp Lan Yên kinh ngạc mà nị non, đệ đệ, nó là bị mang đi. Nạp Lan Phụ Thiên rời ánh mắt, giọng nói nghẹn ngào, lúc mang đi vẫn còn là đứa nhỏ nằm trong tã lót. Tiểu Yên, nếu có cơ hội nhất định là phải tìm được nó. Đệ đệ nhất mẫu đồng bào, đệ đệ huyết mạch tương liên. Dưới ống tay áo của Nạp Lan Yên lắm thật chặt nắm đấm rồi buông ra. Ra ra, đến tục cùng gia tộc của mẫu thân là ai? Thánh Thành, Đông Phương gia tộc. Nạp Lan Phụng Thiên nói ra mấy chữ làm cho ông vô cùng oán hận này. Dưới ống tay áo, hai nắm đấm chặt đã là sắp túa cả giáp máu. Một ngày nào đó, ông sẽ liều mạng, liền cả cái bộ xương già này, nhận định phải bắt bọn họ, nợ máu phải trả bằng máu. Thánh Thành, Nạp Lan Yên từng thấy qua ở trong tài liệu mà Tam gia cho nàng kia là đại lục rộng lớn bậc trên, dựa vô số thế lực của liệt diễm thì chỉ là một cái trung đẳng đế quốc cũng không có gì là thu hút, mà một trong số thế lực ở đại lục đứng đầu đó là Thanh Thành. Nếu nàng nhớ không lầm mà nói thì thành chủ của Thanh Thành họ kép là Đông Phương. Thánh Thành, Đông Phương, từng chữ từ trong cái răng mặn nạn ra, Nạp Lan Yên cắn môi đến bật máu. Đời này kiếp này không đội trời chung. Trầm mặc một hồi lâu, Nạp Lan Yên liền hỏi, ra ra, nại nái vì chuyện này mà mới đi Thánh Thành hay sao? Nạp Lan Phụ Thiên chua xót mà lắc đầu. Nàng vận dụng bí pháp bảo vệ thi thể của phụ thân và mẫu thân con, mang theo bọn họ đi Thánh Thành, không muốn quay trở về. Vận dụng bí pháp bảo vệ thi thể, Nạp Lan Yên há miệng mà thở dốc, vừa định hỏi cái gì thì trong đầu truyền đến giọng nói của Đại Sư Tôn. Tiểu Yên, đi Thánh Thành nhìn xem, nếu là bảo vệ tâm mạch, bổn tọa đều có phương pháp mà nghịch thiên, có thể giúp bọn họ khởi tử hồi sinh đó. Đại Sư Tôn rõ ràng cảm giác được đáy lòng của đồ đệ Ngô Xuân kia của chính mình đang chớp mắt một cái sụp xuống vỡ tan. Trong giọng nói khó có được nhiều hơn một phần ôn hòa, nhưng mà vẫn như trước nghiêm khắc vô cùng. Thân là đại đệ tử đầu tiên của bổn tọa, bộc lộ ra toàn bộ ngạo khí ở trong lòng cho bổn tọa, cả đời bổn tọa nghịch thiên mà đi. Nạp Lan Yên có gan mà nói liền cùng bổn tọa cùng nhau nghịch thiên ở nơi này đến nghiêng trời lệch đất đi. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt nghiêm túc. Đại Sư Tôn, cái khác đồ đệ của người không có, nhưng mà riêng là gan nhưng mà lớn hơn rất nhiều nha. Không phải nghịch thiên đến nghiêng trời lệch đất thôi hay sao? Sợ là không phải là huyết hổ rồi. Nói cho ra ra ngươi, chỉ là Thánh Thành Đông Phương gia nho nhỏ, có cái gì mà phải sợ? Đại Sư Tôn cười lạnh, dám khi dễ đệ tử của bổn tọa, diệt cả thành nhà hắn. Nạp Lan Yên ngẩng đầu, nhìn lão gia tử lâm vào trong ký ức thống khổ ở trước mắt, gằn từng chữ mà nói, ra ra, con nhất định sẽ mang đệ đệ về, để cho bọn họ trả một cái giá lớn tương ứng. Tiểu Yên, yên tâm can đảm mà đi làm chuyện mà con muốn đi. Lão gia tử nhắm mắt, hung ác mà nói, nếu bộ xương già của ta còn sống, liền tuyệt không để cho Thánh Thành hắn còn sống tốt, nàng cũng sẽ không. Nạp Lan Yên lạnh lùng nhau lại mắt hồ, giữa mi tâm chợt lóe lên một chút sát khí dày đặc rồi biến mất. Cốc cốc, cửa nhà gỗ bị gõ vang, chuyển đến một đạo âm thanh dịu dàng và trong trèo. Ra ra, Tiểu Yên, cơm trưa đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Nạp Lan Phụng Thiên lão mặt vỗ vỗ bả vai của Nạp Lan Yên. Tiểu Yên, người đi đi, ra ra muốn một mình một chút, sẽ không ăn cơm cùng với các con. Nạp Lan Yên cũng không có nói cái gì nữa, chính là đưa tay ôm lão gia tử mà xoay người rời đi. Lão gia tử nhìn cửa phòng đóng chặt, suy sụp tinh thần ngồi ở trên ghế, vẻ mặt cô đơn, cũng không biết nói chuyện này cho Tiểu Yên rốt cuộc là đúng hay là sai. Nạp Lan Yên mở cửa mà đi ra, chỉ thấy Nạp Lan Song đang đứng ở đó, một bộ trường bào trắng như tuyết, ở trên mặt mang theo mỉm cười nhợt nhạt, nổi bật lên sự tuấn giật mà ôn hòa của hắn. Mà ở trên ngoài của giường trúc còn ba thiếu niên thiếu nữ đứng thẳng, đúng là Nạp Lan Nặc vẻ mặt trêu chọc, Nạp Lan Vũ trông trẻo nhưng mà lạnh lùng đạm mạc, còn có cả Nạp Lan Tình vẻ mặt khốc khốc không kiên nhẫn. Lúc này ánh mắt của bốn người đều dừng ở trên người của Nạp Lan Yên, nhìn cây châm trên tóc của nàng, nhìn bùa hộ mệnh đang đeo ở trên cổ của nàng, nhìn vòng tay trên cổ tay của nàng và nhìn ngọc trụy ở bên hông của nàng. Trong lòng của bốn người đều có một ít cảm giác không hiểu nảy sinh mà ấm áp. Lúc Nạp Lan Yên xuất môn đã điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này nhìn bốn huynh đệ tỉ muội này không ai không đứng ở cửa, không khỏi giơ tay vẫy vẫy với bọn họ vui vẻ mà nói, ôi mấy ngày không thấy đều nhớ ta sao? Nạp Lan Song nghiêm túc mà hồi đáp, đúng, chúng ta đều rất nhớ muội Tiểu Yên. Chống lại đôi con người trong suốt sạch sẽ kia, độ cong trêu đùa ở khóe miệng của Nạp Lan Yên không khỏi biến thành bất đắc dĩ. Nàng quả nhiên là vẫn ứng phó không được loại người nghiêm túc lại sạch sẽ như là Nạp Lan Song này, nhưng mà lại ngoài ý muốn lại thấy ấm áp. Ha ha, Tiểu Yên, muội đối với đại ca cũng không có biện pháp đi. Nạp Lan nặng tiến lên từng bước mà ôm bờ vai của Nạp Lan Yên, ghé vào tay của nàng cười mặt nói, ai, ta đã nói với muội, hai tên tiểu gia hỏa, tiểu vũ và tiểu tịch kia càng ngày càng khó chịu rồi. Sau khi ngài nói tin tức muội trở về thì hai mắt đều kích động đến tỏa sáng. Muội nhìn xem, sau khi đến nơi này, một đám lại ngượng ngùng mà tiến lên. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng của Nạp Lan Vũ hiện lên một tia chút ửng đỏ, thoạt nhìn đã không còn hư nhược như lúc trước nữa. Giọng nói trong sạch dịu dàng vang lên, tam tỷ, tỷ an toàn trở về là tốt rồi. Lão Nan Tịnh thì trực tiếp hơn, hừ mạnh một tiếng không kiên nhẫn mà nói, còn có ăn cơm hay không? Nạp Lan Yên cười tủm tỉm mà nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Nạp Lan Nặc, nhị tỷ, kế hoạch huấn luyện của ta đã có rõ ràng. Nạp Lan Nặc chợt thấy lạnh cả sống lưng, ra đầu có một chút run lên, quay đầu muốn hỏi là lúc nào thì Nạp Lan Yên đã bước đi đến chỗ của Nạp Lan Vũ và Nạp Lan Tịnh, chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng thoạt nhìn thật là lạnh khốc và vô tình. Nạp Lan Nặc co rút khóe miệng, sớm biết như vậy sẽ không thuận tiện mà đùa giỡn tam muội nhà mình, lần này đảo lộn cả rồi. Đầu ngón tay của Nạp Lan Yên đạp trên mạch đập của Nạp Lan Vũ, tinh tế kiểm tra một phen mới khẽ cười mà nói, xem ra mấy ngày nay không lười biếng, có uống thuốc đúng giờ, buổi chiều tắt lại châm cứu một lần cho đệ. Trên cổ tay chuyển đến một hồi lạnh lẽo, Nạp Lan Vũ lại cảm thấy thật là ấm, nở nụ cười thật tươi, mặt mày trong sạch ôn hòa mà nói, vâng, tam tỷ. Nạp Lan Yên vỗ vỗ vai của hắn, xoay người nắm khuôn mặt của Nạp Lan Tịnh kéo về hai bên, lập tức tiêu diệt sạch sẽ không kiên nhẫn ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đến cười với tỷ một cái, buông ra. Nạp Lan Tịnh bị kéo hai má, một miệng nói mơ hồ không rõ, chừng một đôi mắt đen sẫm nổi giận đùng đùng, lập tức làm cho một tiểu thiếu niên lạnh khốc biến thành một bao thuốc nổ nhỏ, nháy mắt trở nên ấm áp hơn. Mấy người Nạp Lan xong nhìn xem cũng là buồn cười, không có biện pháp, tiểu tử Nạp Lan Tịnh này càng ngày đều là một bộ dáng khốc khốc, người lạ cho có tới gần. Mấy ca ca tỉ tỉ bọn họ đây cũng là muốn làm như vậy lâu rồi. Nạp Lan Yên lại ở trên mặt của tiểu tịch nhéo thêm một cái, mới cười tủm tỉm mà buông cái gia hỏa này ra, nói với mấy người, ha ha, đi thôi, ăn cơm. Nạp Lan Tịnh xoa toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn mà hụng lên, giận dữ chừng với Nạp Lan Yên một cái, mà khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Phòng ăn, năm người ngồi vây quanh một cái bàn gỗ tròn, ở trên bàn bày một mâm món ngon mỹ vị. Lúc này đã là qua thời gian ăn trưa, năm người đều đói bụng, bưng lên bát cơm không hề khách khí, hạ đũa nhanh chóng kẹp lấy đồ ăn mà chính mình thích ăn. Đôi đũa ở trên khung chung giao chiến, hai chân ở dưới bàn cũng giao chiến, liền ngay cả Nạp Lan Vũ, thân mình xương cốt nhất là duy yếu, cũng là một đôi đũa đại sát tứ phương. Một bữa cơm có thể nói là đào quang kiếm ảnh. Hai khắc sau, Nạp Lan Yên buông đũa, giờ giờ bụng ăn được tròn vo, sâu kín mà thở dài, no sắp chết. Nạp Lan Nặc nghiến răng nghiến lợi, một phen đại chiến xong, cuối cùng nàng nuốt vào trong bụng, ngay cả một phần ba lượng cơm ăn bình thường cũng đều là không đến. Tiểu Yên, ăn nhiều cẩn thận béo phì nha. Nạp Lan xong nghe vậy, gật gật đầu vẻ mặt đồng ý. Ta muội, nè sức thực là rất gầy, hẳn là ăn nhiều một ít. Nạp Lan Nặc nhất thời nghẹn lời, há miệng muốn giống hai câu, lại ở dưới ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Nạp Lan Song mà thua trần. Đại ca của nàng tuyệt đối là một tên phúc hắc tự nhiên. Bên môi của Nạp Lan Vũ lộ ra một nụ cười khẽ, thản nhiên dịu dàng mà nói, nhị tỷ chưa có ăn no đi, giảm béo. Nạp Lan Tịnh khốc khốc theo sát một câu, hắn cũng không quen ở trước đó nhị tỷ là như thế nào bố trí cho hắn đây. Tốt, thì ra là một đám các ngươi đang khỉ dễ một mình ta, như thế có đúng hay là không? Lạp Lan Nặc vén tay áo lộ ra cả nửa cánh tay trắng nõn, âm trầm mà cười nói, muốn bàn luận đánh đấm có phải hay không hả? Nạp Lan Vũ nhích lại gần ở bên cạnh, tam tỷ. Lạp Lan Tịch trực tiếp nhảy xuống từ trên ghế, bước đến trên người của Nạp Lan Yên rồi đứng lại. Nạp Lan Yên nhìn động tác của hai đệ đệ vui vẻ mà lên, làm bộ vén tay áo lên, nhị tỷ à, hai đệ đệ này đều là tới tìm ta bảo hộ, tam tỷ ta đây tự nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng có phải hay không? Lạp Lan Nặc dừng lại bước chân, quan sát sàn nhà điêu khắc tinh xảo ở trên đỉnh đầu. Ừ, cái kia, ta đột nhiên nhận tới chính mình còn có một chút chuyện không có làm. Phốc, mấy người lập tức cười thêm một mảnh. A uy, nắm đắt nặng ngươi còn có thể tìm ra một cái cớ thêm một chút nào nữa hay sao? Một lát sau, Nạp Lan Yên nhìn mấy người cười cười mà nói, đi thôi, đến điện thính, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nạp Lan Yên, bốn người cũng dần dần thu lại tươi cười, đồng loạt đi ra khỏi phòng ăn, đến điện thính tự ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt của bốn người Nạp Lan Song đều có một chút tò mò. Ta nghĩ cho các ngươi đi một chuyến quay về phân xa. Nạp Lan Yên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mà nói, hiện tại tình huống trong nhà thì các ngươi cũng là biết, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu là người. Cho nên ta nghĩ cho các người đến phân gia, tìm một đám đệ tử ưu tú đến bổn gia để bồi dưỡng. Theo nàng biết, thì bốn người Nạp Lan Song đều là đến từ mấy phân gia khác nhau. Lần này để cho bọn họ đi về trước, thì trước nhất là vì tìm đệ tử ưu tú. Thứ hai cũng là vì để cho bọn họ sống lâu ở đế đô về thăm nhà một chút. Nạp Lan Yên lấy ra bốn cái nhận chữ vật đưa cho bốn người. Trong này có một ít linh thạch, đan dược và công pháp. Các người tạm mang về trước, ta đi hai phân gia khác trước, sau đó lại đi đến hội ngộ cùng với các ngươi. Lạp Nan Nan kích ngạo mà nói, để cho chúng ta về nhà. Nạp Lan Yên những đôi lông mày tự tiêu phi tiếu mà nói, cho các ngươi trở về tìm đệ tử ưu tú, cũng không phải là cho các ngươi một đi mà không trở về đâu. Nạp Lan gia rộng lớn, chỉ còn lại có vài người như vậy, nàng cũng không muốn lại mất đi một người nào nữa. Trong con người trong suốt của Nạp Lan Song lóe ra ánh sáng kích động, tay cầm nhận chữ vật cũng là run rẩy. Hắn đã thật lâu rồi không có về qua nhà. Nạp Lan Phú một bộ thanh sam đạm mạc nhợt nhạt cười khẽ mà hỏi, tạm tỷ, khi nào thì chúng ta trở về? Nạp Lan Yên trầm ngâm một lúc nói, qua vài ngày nữa đi, trước tiên các ngươi chuẩn bị một chút, trước khi bọn họ trở về nàng còn có tính toán khác. Đúng lúc này, Lạp Nan Tịch vẫn trầm mặc, đột nhiên đứng lên, cả người tàn ra hơi thở lạnh lùng, người lạ trở tới gần. Ta không trở về. Lạp Nan Yên sửng sốt, tiểu tịch. Lạp Nan Tịch luôn luôn lạnh khốc, ở trên mặt không được tự nhiên, mang theo nồng đậm vẻ chán ghét, kiên định cự tuyệt mà nhìn Lạp Nan Yên. Ta tuyệt đối không trở về nơi đó nữa. Được, Lạp Nan Yên không có hỏi nguyên nhân mà trực tiếp đáp ứng. Lạp Nan Tịch trầm mặc một cái chớp mắt, có chút áy náy đảo mắt qua một bên. Thật là có lỗi. Xin lỗi cái gì đây? Nạp Lan Yên cầu ngón giữa lên, gõ cho hắn một cái thật mạnh, khóe miệng nhận lên. Tiểu tử, nếu nhiệm vụ tỷ cho đệ làm hoàn thành không được, thì ngày mai ta sẽ tự mình ăn bài huấn luyện cho đệ, nhưng mà đừng có kêu mệt với ta đó. Nạp Lan Tịch ôm ót, đau đến nhè răng. Tam tỷ sử dụng bao nhiêu sức lực vậy? Cái gõ này làm trước mắt của hắn đều là sao rồi? Hưởng thụ hôm nay thật tốt đi, sáng mai bắt đầu chịu đựng huấn luyện của ta. Nạp Lan Yên lộ ra một cái tươi cười có một chút mê người, lại làm cho sau lưng của mấy người đồng loạt là lạnh toát. Ba người Nạp Lan Song có một chút đồng tình nhìn thoáng qua Nạp Lan Tịnh, luôn cảm thấy ngày mai tiểu tử này sẽ bắt đầu bộ dáng thực thảm. Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn Nạp Lan Song và Nạp Lan Nặng đang xem trò vui một cái. Trước khi đi, các người cũng là sống hắn. Hai người lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy huấn luyện mà Nạp Lan Yên ăn bài khẳng định là cực kỳ tàn ác. Nhìn bộ dáng của hai người, Nạp Lan Yên chướng mày mà nói, thân là đại ca nhị tỷ cũng không thể ở trước mặt của mấy tiểu nhân, chúng ta còn không chống đỡ được ba chiêu đi, như thế nào mà có cái khả năng này? Trong con người của Nạp Lan Song và Nạp Lan Nặng chợt lóe qua quang mang rồi biến mất, không phải là huấn luyện thôi sao, còn có thể sợ hay là sao? Vậy thì cứ quyết định như vậy, ngày mai giờ mão ta ở phía sau đỉnh núi mà chờ các ngươi. Nạp Lan Yên nhếch khóe miệng nở ra nụ cười, nhìn về phía của Nạp Lan Vũ. Tiểu Vũ, mấy ngày nay ta sẽ châm cứu cho đệ trước, dưỡng thân mình xong, xương cốt cho tốt, lại cùng với bọn họ cùng nhau huấn luyện. Nạp Lan Vũ một bộ thanh sam đạm mạc, khóe môi xuân lên tươi cười nhợt nhạt thản nhiên, trong suốt và nhu thuận nói, vâng. Nạp Lan Yên cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, thấp giọng mà nói, kế tiếp nói đến một chuyện khác. Hiện tại Tây Uyển và Nam Uyển đều dọn ra ngoài đi. Mấy ngày nay ta sẽ phái người một lần nữa sửa chữa lại, tính toán xây thêm vài tòa nhà cửa. Các ngươi chọn lựa vị trí yêu thích, nói yêu cầu với nhân viên sửa chữa một chút. Chuyện này cũng không phải đột nhiên mà nghĩ ra. Lúc trước nạn đi gấp, rất nhiều chuyện ở Nạp Lan gia cũng còn chưa kịp xử lý. Vốn là tính sửa chữa toàn bộ chỗ ở lúc trước của Nạp Lan Lâm Hải và Nạp Lan Lâm Đào một lần nữa. Hơn nữa hôm nay, nhìn thấy tử viện của Nạp Lan Nặc ở lại càng làm cho Nạp Lan Yên hạ cái quyết tâm mau chóng xử lý chuyện này. Hả? Trong mắt của Nạp Lan Song lộ ra nghi hoặc. chỗ ở của chúng ta cũng là rất tốt rồi, với tư cách là một hệ dòng chính của Lạp Lan gia ta, như thế nào đã là tốt rồi. Giọng nói của Lạp Lan Yên mang theo bất đắc dĩ, uống một hơi cạn sạch nước ở trong ly trà. Phần chia các viện là để tương lai cho các đệ tử ưu tú đến bộ gia chọn lựa sử dụng. Chỗ ở của các ngươi sao có thể còn kém hơn bọn hắn. Một hệ dòng chính, ngắn ngủi bốn chú, làm cho bốn người Lạp Lan xong đều cũng giận mình. Lúc trước, Lạp Lan gia tộc mặc dù cuộc sống không tính là như đi ở trên miếng băng mỏng, nhưng mà bọn họ vẫn cẩn thận mọi chuyện như cũ, tận lực mà tránh đi tất cả xung đột với các dòng chính. Cho dù là bị ủy khuất, cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh mà nuốt vào trong. Từ sau khi Lạp Lan Yên lấy thế xét đánh nhổ bỏ tận gốc huynh đệ hai người Lạp Lan Lâm Đào, thì cuộc sống của bọn họ xác thực là tốt hơn rất nhiều. Bất luận là tình cảm hay là tài nguyên tu luyện, đều là những thứ trước đó bọn họ không hề dám nghĩ đến. Mà hiện tại, thiếu nữ trước mắt này lại nói với bọn họ là một hệ dòng chính. Tiểu Yên, Lạp Lan Nặc há miệng mà thở dốc, lại chỉ phun ra được có hai chữ này, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không thể nói ra một chút nào, đều choáng váng. Lạp Lan Yên nâng tay của ở trước mặt của bốn người, nhướng mày đúng lý hợp tình mà nói, hiện tại ta là gia chủ của Lạp Lan gia, các người với tư cách là đại ca nhị tỷ, tứ đệ ngũ đệ của Lạp Lan Yên ta, không phải là một hệ dòng chính thì là cái gì, cho nên về sau phải xuất gia khi khái thiếu gia tiểu thư của Lạp Lan gia ta. Lạp Lan Yên nói, phần gia tự nhiên có ít thiên chi kiêu tử, một đám ở trong xương đều là rất kiêu ngạo, về sau còn phải hoàn toàn dựa vào các ngươi lần lượt mà thu thập, đến lúc đó cũng không cho phép làm mất mặt bổn gia chúng ta đó. Khụ, Tiểu Yên, như vậy cũng không tốt lắm đâu. Lạp Lan xong xoa xoa cái mũi có một chút chua xót, đến lúc đó người phân gia đến đây cũng là huynh đệ tỉ muội của chúng ta nha. Đần, Lạp Lan Nặc vỗ bả vai của Lạp Lan xong tức giận mà nói, ý tứ của Tiểu Yên là trước khi những tiểu tử kia hoàn toàn chịu phục, cũng không để cho đám tiểu tử kia xem thường bổn gia. Lạp Lan xong mập mé miệng, nhưng mà nếu có cần mà nói, cần phải giúp đỡ nhau chứ. Lạp Lan Nặc không nói gì, im lặng mà nhìn trời xanh, có nói ngươi không giúp à. Lạp Lan xong nhìn nàng, đúng vậy, đúng cái lông ý. Lạp Lan Nặc đã hoàn toàn không biết chính mình là đang tranh luận cái gì với cái tên hiện lành chỉ có toàn cơ bắp này. Mấy năm nay, sáu đại phân gia cùng với bổn gia liên hệ càng ngày càng ít. Hiện tại tình huống cụ thể ở phân gia chúng ta cũng không rõ ràng. Lạp Lan Yên sắc mặt nghiêm túc mà nói, cho nên lần này ta mới muốn cho các ngươi tự mình trở về một chuyến, lấy thân phận là bổn gia. Đại ca, tình huống của bổn gia mấy năm nay người cũng không phải là không rõ ràng lắm, thậm chí là đã mơ hồ có xu thế là bị phân gia khác áp lực một đầu. Theo ta được biết, có hai cái phân gia đã liên tục 4 năm không có đưa lên bổn gia bất luận một cái báo cáo chuẩn bị nào, nhưng mà tình huống này đối với Lạp Lan gia tộc hiện nay mà nói không thể nghi ngờ đều là bất lợi. Lạp Lan Yên dừng một chút tiếp tục mà nói, cho nên đến lúc đó người phân gia tới ở trong lòng có không phục, chúng ta quyết không thể làm suy yếu khí thế của bổn gia. Một đầu lang có lẽ có thể cắn chết một con đầu lộc, một con ngựa, nhưng mà một đám lang lại có thể quét ngang đến đàn thú, trở thành bá chủ ở trong rừng. Lạp Lan Yên nhìn về phía của bốn người, mắt hổ dâng lên khi phách nghiêm nghị mà nói, Lạp Lan gia tộc ta tuyệt sẽ không dừng lại như thế này. Bốn người Lạp Lan xong nhìn hồng y thiếu nữ khí phách trói mắt đến mức làm cho người ta không rời được tầm mắt ở trước mặt, nhiệt huyết ở trong cơ thể ức chế không được mà sôi trào, muốn đi theo nàng, muốn tận mắt thấy tương lai ở trong lời nói của nàng. Một cái quét ngang thiên hạ, trở thành bá chủ một phương ở trong tương lai, nếu là nơi này của nàng thì bọn họ tin tưởng nhất định sẽ nhìn đến cái ngày đó. Ha ha, Tiểu Yên, vì sao nhị tỷ đã có thể theo ngươi lăn lộn rồi. Lạp Lan Nặc là người thứ nhất hoàn hồn, thống khoái cười to vài tiếng, một tay nắm bờ vai của Lạp Lan Yên, hào khí ngút trời mà nói, tự mình tham dự vào quá trình tạo ra một gia tộc cường đại, như thế nào có thể bỏ qua sự việc bực này. Tiểu Yên, ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta coi nhẹ gia tộc đấy, bất luận kẻ nào cũng đều không được, bao gồm là phân gia. Lạp Lan xong nghiêm túc nâng lên hai tròng mắt ở trong suốt, gần từng tiếng mà kiên định nói. Lạp Lan Vũ cười nhưng mà không nói, nhưng mà ở trong con ngươi luôn luôn trong trẻo nhưng mà lạnh lùng bình tĩnh, lại có nhiều hơn vài phần kích động và nhiệt huyết. Không có bất cứ một nam nhân tốt nào mà không nghĩ đến kiến công lập nghiệp, không nghĩ đến đỉnh phong lật tay làm mây, hắn là cũng không ngoại lệ. Khóe miệng của Lạp Lan Tịch thì kéo ra một độ cong, giữa mi tâm khí phách chợt lóe lên rồi biến mất. Miễn cưỡng hợp ý của ta. Nhìn bốn huynh đệ tỉ muội ở trước mặt, trong lòng của Lạp Lan Yên một mảnh ấm áp. nàng tin tưởng đợi một thời gian bọn họ nhất định sẽ trở nên ưu tú hơn, cường đại hơn. Đại ca, nhị tỷ, tiểu tỷ, ta châm cứu cho tiểu vũ, các người cũng cùng nhau đến đây đi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Nạp Lan Yên dẫn đầu đứng dậy nói với mấy người. Ba người Nạp Lan xong tự nhiên không có ý kiến, năm người cùng nhau đi ra tiền thính. Nạp Lan Yên phân phó thị vệ canh giữ ở bên ngoài chuẩn bị 4 thùng nước tắm mang tới từ Trúc Các ở Đông Uyển. 4 thùng nước tắm nào cái gì? Nạp Lan nàng nghi hoặc những mày mà nói, rõ ràng 4 thùng nước tắm là đi chuẩn bị cho 4 bọn họ đi, cho các người tắm thuốc, nhất là đại ca. Tuy rằng sau khi Linh Canh thức tỉnh, thân thể trở nên khá hơn không ít, nhưng mà có một chút bệnh căn, còn phải chậm rãi mà điều dưỡng. Nạp Lan Yên cười cười, lần này nàng từ địa tinh tộc trở về, vừa vét không ít dược liệu tốt, vừa vặn có thể điều phối một ít linh dịch cho bọn hắn làm dục nhưỡng, đỡ phải ngày mai bị nàng thất luyện không đứng dậy được. Làm nát nặc sờ sờ cái mũi, mặc dù có một chút cảm động, nhưng vẫn có là cảm giác loại tươi cười của tam muội nhà mình rất là nguy hiểm. Sau khi đến Tử Trúc Các, Nạp Lan Yên lem ra một đống dược liệu chỉ huy mấy người. Đại ca, nhị tỷ, các ngươi phụ trách nghiền nát những cái thảo dược này. Tiểu tỷ phụ trách nấu nước. Tiểu vũ, đệ đi đến bên kia nằm xuống cởi quần áo ra. Một buổi chiều, sau khi Nạp Lan Yên đầu vào đấy, vì Nạp Lan Vũ thi châm, lại vì 4 người điều phối tốt dược dụng, thì đợi đến lúc hoàn toàn hết mọi việc đã là dạng mây đầy trời. Nạp Lan Yên ngáp một cái, rửa tay, nhìn 4 cửa phòng đóng chặt ở trước mặt, cất giọng nói thật to. Thời gian dự dụng là 1 canh giờ, tắm xong liền tự mình đi ra, ta về vương phủ trước, ngày mai như gió, giờ mão đến phía sau núi mà tập hợp. Cũng không đợi 4 người ngâm trong bình gỗ đáp lời, thì Nạp Lan Yên đã vội vội ống tay áo, xoay người bước đi ra từ Trúc Các. Chính là, ở vừa mới trong nhẹ mắt quay người, tươi cười một mực duy trì từ trưa đến giờ thì lập tức chút bỏ hết, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, nhịn không được lại nghĩ đến thân đệ đệ này, không biết là ở nơi nào. Gia Gia nói hắn gọi là Tiểu Dụ, Nạp Lan Dụng, hắn ở Thánh Thành sống như thế nào, có thể có người khi dễ hắn hay không, có thể biết hắn còn có một tỷ tỷ hay là không. Nạp Lan Yên vỗ về trái tim của mình, nơi đó bang bang mà nhảy lên, nhật mẫu đồng bào, long phượng song sinh. Nàng không có cách nào mà hình dung được loại cảm giác trong nội tâm khi biết còn có một đệ đệ tồn tại. Bất luận là Gia Gia hay là Từ Thúc, làm thân nhân bọn họ không thể nghi ngờ là yêu thương các nàng. Nhưng mà phần thân tình này từ lúc bắt đầu đều là thuộc về Ngũ tiểu thư, mà đệ đệ ở Thánh Thành xa xôi thì lại khác. Thân nhân huyết mạch tương liên là không có liên hệ với Ngũ tiểu thư, là thân đệ đệ của Nạp Lan Yên nàng, Tiểu Dục. Cúi đầu nỉ non ra tiếng, Nạp Lan Yên nắm chặt nắm đấm ở dưới ống tay áo, trong con người một mảnh kiên quyết, nàng nhất định sẽ mau chóng bước trên Thánh Thành tìm được đệ đệ, quyết không để cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn một chút nào. Tiểu Dụng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khó chịu lại vang lên ở bên tai của Nạp Lan Yên, bên hông căng thẳng đụng vào một lồng ngực cứng rắn dày rộng. Nạp Lan Yên dựa lưng vào người tới, sắc mặt tái nhợt có một chút chuyển biến tốt hơn. Tam gia, chúng ta về nhà đi. Được, về nhà. Lãnh Thiêu Diệp dắt tay của nàng, song vai đi tới phương hướng của Chiến Vương phủ. Ánh tà dương hạ về phía tây, gió lạnh phơ phất. Lúc sắp đi đến chỗ rẽ bên ngoài của Chiến Vương phủ, Nạp Lan Yên mới lặng lẽ mà mở lời. Tiểu Dụng là đệ đệ của ta, là đệ đệ Long Phượng song sinh đời này. Lãnh Thiêu Diệp khẽ nhíu mày. Nạp Lan Yên tiếp tục nói. Buổi sáng Gia Gia nói cho ta biết, phụ mẫu đều không phải là chết trên chiến trường, mà là chết ở trong tay của gia tộc mẫu thân, ngay cả Tiểu Dục cũng bị bọn họ mang đi. Thanh Thành, Đông Phương xa, Nạp Lan Yên ngẩng đầu, trong con người có một chút tàn nhẫn chợt lóe lên rồi biến mất. Dàn xếp tốt Nạp Lan gia tộc, ta muốn đi Thanh Thành tìm Tiểu Dục, còn muốn Đông Phương gia bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cùng nhau, Lãnh Thiếu Diệp một tay kéo nàng vào trong lòng gắt gao mà ôm. Ta cử người đi Thánh Thành hỏi thăm trước, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Nạp Lan Yên dựa vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng mà nở nụ cười. Được, cùng đi. Lúc trở lại vương phủ, mà đêm đã thay thế hoàng hôn. Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu hỏi, đói bụng đi. Ủng ục, trả lời hắn là tiếng bụng kêu liên tiếp. Nạp Lan Yên sờ sờ vào bụng, có thể không đói hay sao? Bận việc từ trước đến giờ, vẫn chờ mị sợi của chàng. Lãnh Thiếu Diệp cười khẽ, chụp bàn tay to ở lên đầu của nàng. Già đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nàng trở về là xào rau, sôi nước mà thôi. Nạp Lan Yên vừa về móng vuốt của người nào đó, mấy ngày nay chàng sờ sờ đến nghiện à. Lãnh Thiếu Diệp dưng lên môi mỏng, lộ ra một cái tươi cười vô cùng đẹp trai. Già sờ vợ của chính mình lại không phải là phạm pháp, có ý kiến à, già cũng không ngại nàng sờ lại đâu. Nạp Lan Yên chừng hắn, mặt đâu, mặt thì có ích lợi gì? Lệnh Thiếu Diệp nghiêng đầu đưa khuôn mặt tuấn tú tới. Thân của gia là một cái, có lẽ sắc mặt của gia có thể mỏng hơn một chút. Nạm Nan Yên không chút khách khí mà giơ tay nhéo mặt của hắn. Tam gia nhà ta rõ ràng là lạnh khốc lại khí phách, nói rốt cuộc ngươi là ai? Là nam nhân của nàng. Lệnh Thiếu Diệp kề sát bên tay của nàng, nói giọng khàn khàn, hơi thở cực nóng, âm thanh gợi cảm, làm cho Nạm Nan Yên từ ở bên tai hồng đến tận cổ, ấp úng liếc nhìn hắn một cái. Còn ăn cơm hay không? Ha ha, chờ, ra đi làm cho nàng. Lệnh Thiếu Diệp cúi đầu ở trên môi hồng nhuận của nàng mà hôn một cái, để cho nàng chờ ở phòng ăn. Chính mình thì đi vào phòng bếp, làm mịn sợi cho hộ ly nhà mình. Nạm Nan Yên dựa vào cửa của chủ phòng, nhìn bóng dáng cao lớn bận rộn ở bên cạnh bếp lò kia, bên môi không khỏi nâng lên một chút tươi cười yếu ớt mà đi vào. Lệnh Thiếu Diệp đang ở cắt rau hè, nhìn thấy hộ ly đi vào, nhướng mày mà nói, hộ ly, ta đến xào rau đi. Làm Nan Yên cầm lên rau thái, đùa giỡn cua rau, chỉ một bên bếp lò mà nói, chàng đi nấu mì. Được, trong con ngươi ưng tối đen của Lệnh Thiếu Diệp hiện lên một chút ý cười, bỏ rau hẹ đã cắt xong vào trong bát, đi thổi lửa nấu nước nấu mì. Nạm Nan Yên thỉnh thạo đánh tốt trứng gà, cắt xong cà chua và ớt xanh, đợi nồi chạo nóng lên liền đổ trứng gà vào nồi. Khi Lam Thanh tìm đến, thấy chính là một màn này, Phương Gia và Phương Phi ở tại chủ phòng cùng nhau nấu cơm, giống như là một đôi vô thê ẩn ái tầm thường, thỉnh thoảng lại liếc nhau, nhu tình tràn ngập. Lam Thanh không đành lòng quấy rầy một phần hạnh phúc không cầu danh lợi này, bất động thanh sắc thối lui ra khỏi phòng ăn. Quản khịt gió là việc gì, chờ Phương Gia và Phương Phi của nhà mình ăn cơm xong rồi hãy nói. Tiện thính, một đạo bóng dáng lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy bóng dáng của Lam Thanh thì lập tức chạy vội đi qua mặt nói, Lam tổng quản, Trương Vương gia và Phương Phi có quyết định, xin chờ trong chốc lát. Lam Thanh mỉm cười khéo léo hạ phóng mặt nói, hiện nay Vương gia và Vương Phi có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Trong đáy mắt của người nọ hiện lên một chút thần sắc bất đắc dĩ, vâng vâng, ta đây là chờ một chút là được. Lam Thanh cười nhẹ, ta lại cho ngươi thêm ly trà nữa. Một sương phòng khác, Nạm Nan Yên và Tam gia của nhà mình hợp tác ăn toàn bộ mì sợi vào trong bụng của hai người, mì trứng gà cay ngon 10 phần, bữa tiệc này ăn được đến ngay cả ngon chân cũng đều là thích ý. Nạm Nan Yên uống một hớp nước mì, vừa nãy Lam Thanh tìm đến có việc gì? Lệnh Thiếu Diệp cầm khăn lụa xoa xoa khóe miệng cho nàng, hẳn là lão bản của một sòng bạc tìm đến đây. Lão bản sòng bạc, Nạm Nan Yên nghe vậy thì liền hứng thú. Sòng bạc, tự nói, từ lúc chơi một lần ở Las Vegas trước kia, thật lâu cũng chưa có chơi qua, chàng nhận thức là lão bạn sòng bạc. Tiện thân có nhận thức, Lệnh Thiếu Diệp cũng không có hứng thú quá lớn mà nói. Nghe nói là có một cao thủ đổ thuật hiếm có vào trong nước, mấy ngày nay ở liệt diễm thắng một vòng lớn. Đi xem, Nạm Nan Yên hứng chí bừng bừng mà lôi kéo Lệnh Thiếu Diệp liền đi ra ngoài, chật chật. Đây xem như là đến liệt diễm của ta mà khiêu khích chứ, không thể buông tha, không thể buông tha được. Muốn chơi thì cứ việc nói thẳng. Lệnh Thiếu Diệp liếc mắt qua nàng một cái, lật tay bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng. Vậy thì đi chơi đi. Lúc người ở tiền tính, đợi đến sắp khóc, rốt cuộc thì thấy được một đôi bích nhân nằm tách nhau cụ đến, vội vàng thu hồi tất cả cảm xúc ở nơi đáy mắt, tiến lên hành lễ mà nói, Chiến Vương gia, Chiến Vương phi. Lệnh Thiếu Diệp thản nhiên mà nói, tìm bổn vương là có chuyện gì? Chiến Vương gia, vì các thủ của Lan Vân Quốc kia đã thắng chúng ta rất nhiều người, ngay cả Ngũ Điện Hạ cũng đã thua hai tòa nhà rồi. Đối vương đã bắt đầu kêu gào liệt diễm ta, đồ thuật không bằng người, ta thật sự không có biện pháp nữa. Người đến là một trung niên hơn 40 tuổi, vẻ mặt đau khổ. Chiến Vương gia, ngài từng nhất đầu kinh thiên, đổ một ván động trời, lúc này đây có thể hay không? Lời nói kế tiếp hắn cũng không dám nói ra nữa, dù sao hắn cũng đang đối mặt với chiến thần bách chiến bách thắng, sát phạt quyết đoán của liệt diễm đế quốc. Lúc này đây hắn dám đến cửa thỉnh Chiến Vương gia đi đổ đã là lá gan lớn như trời. Nạm Nan Yên ngoé ngoé khóe miệng một cái, đi thôi, mang bọn ta đi nhìn một cái. Nàng cũng muốn nhìn các thủ đổ thuật của dị thế này có bao nhiêu là năng lực. Lệnh Thiếu Diệp cũng không khỏi lắc đầu mà cười. Hồ ly nhà hắn nổi lên hứng thú, người Lạp Lan Vân Quốc nọ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hắn cũng không quên chính mình từng ở Las Vegas, suýt nữa bị con hồ ly này luân phiên đổ đến ngay cả quần lót cũng không còn. Người tới nghe nói thấy có hy vọng thì lập tức tươi cười rạng rỡ mà nói, vâng vâng, tiểu nhân dẫn đường. Tin tưởng một khi Chiến Vương gia nguyện ý ra tay thì cao thủ độ thuật bỏ đi kia tuyệt đối là đi tâm. Tầng 3 lộc các trang hoàng xa hoa, tấm bảng ở trên cửa viết 4 chữ to lôi áo sông bạc. Lúc Nạp Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đi vào, không khí ở bên trong sòng bạc chính là một mạch ngưng trệ. Chung quanh không ít người đều là mặt xám mày cho, một đám đều cúi đầu, mà ở vị trí trung tâm nhất, một người nữ tử che mặt, thần sắc kiêu căng, từ xa che khuất hai gò má, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp sáng người kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Lãnh Thiếu Diệp đi vào thì lướt nhanh xung quanh mà nói: người chính là chiến thần liệt diễm Lãnh Thiếu Diệp kia sao? Quả nhiên là có vài phần khí độ. Nếu người có thể thắng bản điện thì bản điện liền đồng ý người nghênh thú bản điện làm chính phi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Lãnh Thiếu Diệp trầm mặt xuống, lãnh khí quanh thân cuồng phóng, từ chỗ nào đến một cái người phụ nữ điên đầu óc mà có bệnh như vậy. Nạp Lan Yên lại nở nụ cười, cười đến sau lưng chiếu ra trăm hoa đua nở. Ôi, không phải là vị điện hạ này xuất môn quyền uống thuốc đi, tự kỷ quá mức cũng là bệnh phải trị. Kẻ quái kia cũng dám mơ ước tam gia của nhà nàng. Lửa ở trong bụng của Nạm Lan Yên đã từ từ bốc ra ở bên ngoài, độ cong nơi khóe miệng cũng là càng dương thì càng cao. Cô nương yêu đổ phải không? Hôm nay nếu ngươi bại bởi bổn vương phi, liền lập tức cút khỏi địa giới của Liệt Diệm quốc, từ đó sẽ không bước vào nửa bước như thế nào? Tử xa nữ tử phát ra ánh mắt lạnh lùng, ngươi là thứ gì? Nàng là người gia yêu. Giọng nói lạnh như băng, hàm chứa một chút sát khí của Lãnh Thiếu Diệp vang lên. Người tính là thứ gì, cũng dám ở trên bàn của Liệt Diễm, ở trước mặt của vương phi của bổn tọa mà kêu gào. Tử giả nữ tử, bị lời không chút khách khi nào của Lãnh Thiếu Diệp mắng cho đến sửng sốt. Trong con người xinh đẹp, tràn đầy không dám tin. Người là đang mắng bản điện, chính là một vương phi của Liệt Diễm đế quốc, thì bản điện giết nàng lại có thể là như thế nào? Lãnh Thiếu Diệp mày kiếm vừa nhấc, ống tay áo xốc bụng lên, lại bị một bàn tay tinh tế trắng nón mà ngăn lại. Bề môi của Nạp Lan Yên nâng lên nụ cười yếu ớt, trong con người là một mảnh lạnh như băng. Tình địch mà thôi, đến một tên bổn vương phi đánh một tên, đến một đôi bổn vương phi đánh một đôi là được. Chiến vương phi nói thật là hay, mọi người ở đây đều là giơ ngón tay cái lên, thứ gì không biết cũng dám đến mưu toan chiếm chiến thần liệt diễm của bọn họ. Nạp Lan Yên tiến lên vài bước, vỗ lên bàn một cái, giọng nói mang theo nghiện ngẫm: thế nào, tiểu nha đầu lựa đảo, có dám đổ với bổn vương phi một trận hay không? Tử gian nữ tử suy suy mà cười: đổ lận được, bản điện còn sợ ngươi hay sao? Cút khỏi Liệt Diễm, cút khỏi bên người của Lãnh Thiếu Diệp. Nạp Lan Yên buông xuống mí mắt, che đi con người sẽ đặc ý cười, thưởng thức xúc sắc ở trong tay, cũng không có đáp lời. Nữ tử trên mặt nghĩ rằng là nàng sợ, nhẹ nhàng một tiếng, lãnh miệt mà nói: bà điện khinh thường khi dễ một người mới, cho nên cho ngươi một ván cũng không có là gì không thể. Nạp Lan Yên nâng lên mị mắt: cho nên ván thứ nhất bổn vương phi sẽ không cần ra tiền đặt cược. Nữ tử chết mặt nghẹn họng một lúc, cái gì gọi là không cần ra tiền đặt cược, nàng còn nói qua như vậy hay sao? Nhưng mà lời đã nói ra như là bát nước đã đổ đi. Nữ tử chết mặt cười lạnh, đẩy ra một nửa núi nhỏ đổ chú thuật ở trước mặt qua. À, đây là một nửa số ngân lượng của bản điện thắng được từ những con mồi ở Liệt Diễm. Nếu ngươi thắng, chính là của ngươi. Được, đủ sảng khoái. Nằm Lan Yên vỗ bàn một cái. Vậy thì ngươi tới trước đi, bổn vương phi bắt trước ngươi làm lại được. Trong lòng của nữ tử che mặt bỗng cảm thấy có chỗ nào đó là không đúng. Nhưng này tên đã ở trên dây, không thể nào mà không bắn. Một tay cầm lên đầu chung, đảo qua ở trên mặt bàn, xúc giác tiến lên vào bẹp bên trong chung, tay phải đông đưa ở trên dưới, mỗi một động tác đều nạn như nước chảy mây trôi, hoàn mỹ đến là cực điểm. Nạp Lan Yên không thừa nhận cũng là không được, chiêu thức chơi đùa này của cô nương kia quả thật là vô cùng xinh đẹp. Ba, theo âm thanh thanh thúy rơi xuống bàn, thì nữ tử trên mặt thản nhiên nhìn về phía của Nạp Lan Yên, đã nhìn được chưa? Nạp Lan Yên gật gật đầu, đứng lên, cầm lấy đầu chung học động tác tiêu sái của nữ tử che mặt kia. Kết quả sau khi đảo qua ở trên bàn, thì bùm bùm bùm, sáu con xúc sắc đều bị rơi hết ở trên mặt đất rồi. Phốc, nhìn mấy con xúc sắc còn khiêu vũ ở trên mặt đất, bên trong của phòng, có người nhịn không được mà che kín hai mắt. Trên vương phi này, có thật là được lão bạn mời tới cứu trận không? Lãnh Thiếu Diệp rũ mi mắt, cuộc chiến năm đó ở Las Vegas, con hồ ly này cũng là dùng cái loại phương pháp này mà đối với hắn, làm cho hắn vừa mới bắt đầu đã buông lỏng cảnh giác, dẫn đến cuối cùng. Lãnh Thiếu Diệp bưng ra một khuôn mặt tuấn tú tối đen, hơi thở quanh thân cũng biến thành lạnh như băng đến dọa người rồi. Nạp Lan Yên biến sắc, tầm mắt lạnh lùng đã qua mọi người, vừa lòng nhìn thấy bọn họ kinh hãi thì lập tức im miệng, mới xách người nhặt mấy con xúc sắc kia lên, đối với nữ tử che mặt sắc mặt khó coi nhún nhún vai mà nói: lần đầu tiên ra tay, thông cảm một chút nha. Nữ tử trên mặt cắn răng, giật giật khóe môi, lại ngay cả một âm thanh cũng chưa có phát ra, cùng một tân thủ hoàn toàn không hiểu độ thuật đến đánh bạc, chính là cuối cùng làm cho nàng có thắng thì mặt mũi của nàng cũng là mất hết. Lần này Lạm Lan Yên đã có kinh nghiệm bỏ 6 con dấu sắc vào đầu trung nội, không có quy tắc gì mà lắc lắc mấy lần, phanh một tiếng liền đập mặt ở xuống bàn. Tốt, nữ tử che mắt suýt chút nữa cắn nát một cái răng trắng. Cùng với đối thủ có loại cấp bậc này mà đánh bạc thật sự là rất mất thể diện, nhịn xuống dục vọng muốn tìm cái lỗ để chút vào mà nói mở đi. Nam Nát Yên cũng không do dự, trực tiếp liền mở ra trung đầu. Ôi, 3 con 1 điểm, 2 con 3 điểm, 1 con 4 điểm, giờ khắc này rất nhiều người rời đi tầm mắt. Điểm số vô cùng thê thảm như vậy, thật sự là có một chút không đành lòng mà nhiều nữa rồi. Nữ tử trên mặt nhắm mắt lại, mở ra đầu chung, đồng loạt là 6 con 1 điểm, đặt song song ở bên trong của mặt bàn. So sánh với hai bên, đâu chỉ là kém nhau một nửa điểm mà thôi. Nam Nát Yên vô tình nhún nhún vai mà nói, à, thua rồi. Nữ tử trên mặt hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nói, còn cần thiết đổ tiếp hay sao? Quân tử nhất ngôn, há lại là trò đùa. Nam Nát Yên hử lại một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ tinh xào, vừa mở ra, linh khí liền phả vào mặt làm vô số người mở to cả hai mắt, không nháy mắt một cái nào. Hơi thở này, màu sắc này, hào quang này, ít nhất cũng phải là trên lục phẩm đi. Lạm Lan Yên ba một tiếng, đặt hộp gỗ ở trên bàn, nhớ mẹ mà nói, một viên bát phẩm thần linh đan cũng đủ để bồi đống đồ chú ở trên bàn kia của ngươi đi. Bát phẩm vốn vẫn đứng ở một góc, thì có một đạo bóng sáng hừ một cái lẻn đến bên người của Nam Lan Yên, lòng tràn đầy mãn nhãn nhìn chằm chằm vào đan dược ở trong hộp gỗ, nhìn kỹ nhiều lượt, sắc mặt càng ngày càng hồng thuận. Hòa Trần một tay vui sướng mừng như điên mà nói, bát phẩm thần linh đan nha. Yên nhà đầu, lão ca ca ta đã lâu không thấy thần linh đan có màu sắc tốt như vậy rồi. Người tới không phải ai khác, đúng là hội trưởng Phong Trường Phong của Luyện Đan Công Hội. Lão Đậu Nhi vốn là lòng tràn đầy khó chịu vì bị người lôi đến đây xem náo nhiệt, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Nạm Lan Yên. Cả cũng không nghĩ đến chính là nhà đầu kia thế nhưng lại xuất ra một viên bát phẩm thần linh đan mà đến đổ thuật. Phải biết rằng một viên bát phẩm thần linh đan ở toàn bộ đại lục đều là có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nhưng hiện tại lại bị Lạm Lan Yên cứ như vậy mà lấy ra làm tiền đặt cược, đúng là đồ phá của trời, phá giá chi tử, đúng là đứa con phá của. Hít, toàn bộ hội trường đều là hít một ngụm khí lạnh. Người khác nói bọn họ có thể không tin, nhưng mà chính miệng thừa nhận đây là một viên bát phẩm thần linh đan, chính là hội trưởng Phong Trường Phong có địa vị tối cao của liệt diễm đó. Nạm Lan Yên nhìn Phong Trường Phong, mặt mũi tràn đầy biểu tình là muốn đánh nàng, ho nhẹ một tiếng, Phong lão ca, phá giá chi tử. Phong Trường Phong nhịn không được mà bất thốt lên tiếng, à, Phong lão ca, người lại nói thần linh đan. Lạm Lan Yên theo tầm mắt của Phong Trường Phong nhìn đến cái viên thuốc đó, vô tình phất tay mà nói, chỉ là một viên đan dược mà thôi, trở về đưa cho Phong lão ca mấy viên là được. Biểu tình vô cùng đau đớn ở trên mặt của Phong Trường Phong chợp mặt một cái liền biến mất hết, đầy mặt hồng quang mà nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ở trong việc luyện đan thì nhà đầu kia là nghịch thiên và thần bí, đã làm cho hắn thừa nhận rất nhiều đả kích. Hiện tại cho dù nàng xuất ra một viên cửu phẩm đan dược thì hắn cũng không phải là cảm thấy kỳ quái. Dù sao, người phân là 3 loại 7 loại, thiên tài cũng là phân ra yêu nghiệt và biến thái đó. Mọi người nhịn xuống kích động mà muốn hộc máu, nhịn xem, giọng điệu không chút để ý kia, vẻ mặt chẳng thèm ngó ngàng tới kia, giống như là nàng đưa không phải là chí bảo bát phẩm thần linh đan ở trong mắt của bọn họ, mà là một viên đan dược phổ thông bình thường. Cái gì gọi là nó sẽ đưa, cái gì gọi là đại tài khí thô, cái gì gọi là hào khí, cái gì gọi là tự cao tự đại. Chiến vô phi thật không phải là đang nói dẫn đi chứ, trời đất làm chứng, bọn họ cũng rất muốn nha. Chỉ là, Phong Trường Phong nhìn chằm chằm không tha thần linh đan ở trong hộp. Tiểu Yên, người thật sự là muốn lấy thần linh đan đi đổ hay sao? Yên nhớ đầu, người xác định không suy nghĩ lại một chút hay sao? Đây rõ ràng chính là đưa đan dược cho đối phương mà. À, chẳng lẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại muốn đổi ý hay sao? Giọng nói lãnh miệt 10 phần của nữ tử trên mặt chuyển đến, lộ ra một chút kích động rất khó nhận ra. Bát phẩm thần linh đan vượt ra, chính là nữ tử trên mặt này cũng quá kinh ngạc hồi lâu. Một viên cực phẩm đan dược như vậy, chắc hẳn phòng mắt khắp đại lục, bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua. Đổi ý, Nam Lan Yên ngoái ngoái cả lỗ tai, giống như là nghe được một chuyện cười, khinh bỉ mà nói. Tiểu nha đầu lừa đảo, tầm mắt đừng có thấp như vậy, chỉ là một viên đan dược, người nghĩ rằng ta và người sẽ đặt ở trong mắt, tự đại, tùy tiện, ngu xuẩn, không biết nhìn hàng. Nữ tử che mặt, bỗng chốc đỉnh đầu đều bốc khói, đồng thời ở đáy lòng đã định nghĩa được đan dược của Lạm Lan Yên là vận may không biết từ nơi nào mà đưa tới, vẫn là mỏi mắt mong chờ. Nữ tử che mặt lạnh lùng mà cười, một tay để hết đồ chú ở trên bàn đi ra ngoài, một hoàng mau nhạt đầu, ngực to mà không còn não như vậy, còn dám khoa trương nói ở trước mặt của nàng. Nếu như nàng ta vội vàng đưa bát phẩm thỉnh linh đan tới cửa như vậy, vậy thì nàng sẽ không khách khí mà nhận lấy. Lạm Lan Yên cụp xuống mi mắt, che đi sự rét lạnh sắc nhọn ở trong con người. Lúc dừng mắt thì đã biến mất mà không thấy đâu, trầm ngâm ở trong chớp mắt nói, vừa mới so tiểu, lần này so đại. Được, nữ tử che mặt trực tiếp đáp ứng, người trước. Lạm Lan Yên lắc đầu, vẫn là người trước đi, ta lại nhìn một lần. Nữ tử che mặt cũng không có ý kiến, cùng một tân nhân đánh bạc như vậy luôn cảm thấy còn một chút tư vị là có lỗi, nhưng mà đạo mắt nghĩ đến viên bát phẩm thần linh đan kia, đôi mắt đẹp nhịn không được lộ ra một chút ý cười, là muốn nhất định phải có. Nghĩ như vậy, tay liền thuần thục mà đông đưa đầu chung, lấy trình độ của nàng thì sáu mắt lục hợp nhất đều là chuyện nhỏ, huống chi là lục lục đại thuận. Nữ tử che mặt thoải mái đặt đầu chung lên trên mặt bàn, nâng mắt nhìn về phía của Lạm Lan Yên. Tới lượt ngươi. Lạp Lan Yên trợn mắt mà nhìn, cười tủm tỉm nhìn về phía của Lãnh Thiếu Diệp. Vương gia, nếu ta bị thua chẳng sẽ không tức giận đi. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày ưng, môi mỏng thản nhiên mà phun ra bốn chữ, nàng cứ thử xem. Lạp Lan Yên ngoé ngoé miệng một lát, thu hồi ánh mắt thở dài với nữ tử che mặt. Ai, nếu không thắng thì là sẽ bị da dày xéo. Nữ tử che mặt sửng sốt, Lạp Lan Yên cũng là chậm rãi tiếp tục mà nói. Cho nên, phần này không thể lại cho người thắng rồi. Nữ tử che mặt chỉ cảm thấy một cỗ dự cảm không rõ bỗng lên rồi chạy lên não. Lạm Lan Yên đột nhiên dừng mắt, một đôi mắt hồ hờ hững lạnh như băng, cổ tay lật qua lật lại một cái, tốc độ nhanh đến mức chỉ ở trong nháy mắt sáu con xúc sắc đã tiến vào ở trong chung, đung đưa ở trên dưới trái phải như là nước chảy mây trôi, chỉ là mấy tức sau liền trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Nữ tử che mặt trợn mắt há hốc miệng sững sờ tại chỗ, thủ pháp kia, tốc độ kia, tự tin kia hoàn toàn không có khả năng là một tân thủ. Nữ tử che mặt chống lại cặp mắt hồ tối đen kia, chỉ nhìn thấy lại như băng và châm trọng, một cỗ hàn khí dọc theo xương cụt mà đi lên, nhìn thấy môi đỏ mọng kia vừa mở mà hợp lại, một chữ lặng lặng liền rơi vào trong tai của nàng, mở. Bên môi của Lạm Lan Yên mang theo độ cong miệng mai lạnh lẽo, vén lên vạt áo ngồi ở trên ghế, hiệp mặt hồ nhìn về phía của nữ tử che mặt đang ngây người, lại kêu, mở sao? Nữ tử che mặt nhắm mắt, hít sâu một hơi, mở. Lạm Lan Yên nhướng mày, thưởng thức ly trà ở trong tay, tự tiếu phi tiếu nhìn nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt nhấc lên đầu chung, đồng loạt là sáu mặt lục đều ngửa lên trên, lục lục lục đại thuận hoàn mỹ xinh đẹp, quyết rồi lục lục đại thuận. Lần sau không phải là Chiến Vương Phi cũng thua rồi hay sao, đây chính là bát phẩm thần linh đan đó. Ở ngoài sân náo nhiệt, tên kinh cửa thành thạo mà nói, mọi người ở đây không hiểu, đồ thuật nghe thấy vậy, đã thấp giọng mà thảo luận, đại điện yên tĩnh cũng hơi hơi náo nhiệt một chút. Nhưng mà, chỉ cần người ở hơi có một chút hiểu biết về đồ thuật thì đều ngừng thở mà nhìn Lạm Lan Yên. Mới vừa rồi, một phép động tác cùng với vẻ mặt tự tin kia đều cho thấy rõ ràng, ván đấu này không có khả năng đơn giản như vậy mà đã chấm dứt. Lạm Lan Yên dương lên khóe miệng, nâng tay chậm rãi nhấc lên đầu chung. Ngượng ngùng, ngươi thua, thua. Khi tầm mắt của nữ tử trên mặt vừa chạm đến xúc sắc ở dưới đầu chung, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, đầu ngón tay chỉ vào xúc sắc cũng là rút rẩy, sau một lúc lâu mới nhả ra vài chữ. Ngươi, ngươi này, chỉ thấy ở trên mặt bàn, dưới tay của Lạm Lan Yên, ngoài sáu con xúc sắc là sáu mặt lục, còn có một con xúc sắc là một điểm. Nhìn kỹ đi, trong đó một điểm xúc sắc là bị cắt thành hai nửa. Một bên 36 điểm, một bên 37 điểm, lúc này rốt cuộc thắng thua là đã định. Lạm Lan Yên hiếp lại con người đen, đáy mắt lạnh khí bức người. Thế nào, trước mặt nhiều người như vậy, người muốn quyệt nợ hay sao? Nữ tử che mặt cắn răng giật giữ mà nói, ngươi đi lạ chưa xấu. Lạm Lan Yên cười lạnh, đổ thuật có quy định không cho phép làm tổn hại xúc sắc. Nữ tử che mặt sắc mặt xanh mét, lại không có phản bác được. Lạm Lan Yên lại nói, lại không có đổ xúc sắc, cũng không có giác lận, thế nào mà lại chơi xấu. Nữ tử che mặt sắc mặt trắng nhợt, chỉ có thể giận dữ chừng mắt. Lạm Lan Yên chậm rãi đứng lên, vòng qua cái bàn tới gần nữ tử che mặt, giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút cảm tình. Người 36 điểm, ta 37 điểm, vị điện hạ này đến tột cùng là ai chơi xấu? giọng nói nâng cao, hai tròng mắt khiếp người, sát khí gần như là tới nơi, không một cái nào là không làm cho nữ tử che mặt, sắc mặt trắng bệch, cứng ở tại chỗ, giống như là bị một cái tát hung hăng tát ở trên mặt của nàng, ngực to mà không có não, ngu ngốc, ngu xuẩn, đây rõ ràng chính là một độc già, phẫn trừ mà ăn hộ còn không nhả xương, kịch độc vô cùng. Nam Nhân Yên vừa lòng thu hồi khí thế, quẹt mắt tiền đặt cược chồng chất như núi ở trên bàn, khóe môi nhếch lên bộ độ cong không một chút để ý. Những thứ tiền đặt cược này bổn vương phi không muốn, lấy về mà mua một chút thuốc, lại mua dây thừng. Phải biết rằng ở trên đời này người có bệnh không đáng sợ, nhưng mà chạy đến dọa người có thể là sẽ có lỗi với ngươi. Phốc, lần này mọi người bị một màn xoay người lật ngược tình thế đột nhiên làm cho kinh ngạc, vừa mới hồi thần lại nghe thấy lời nói hào khí ngút trời của chiến vương phi, hay cho cái việc tiền tài nhiều như vậy cũng là không muốn, chỉ là nhìn biểu tình đặc sắc vạn phần của nữ tử che mặt, trong lòng một đám đều là tràn đầy giải hận và thống khoái. Người hiếm lạ đan dược, chiến vương phi ta không hiếm lạ, người hiếm lạ tiền tài, chiến vương phi ta vẫn không hiếm lạ như cũ, cho nên người là cái gì mà đến lễ diễm của ta cùng với chiến vương phi tranh đoạt chiến thần đây? Bản điện nhất định sẽ làm người thực là chết thảm. Nữ tử chết mặt nắm chặt nắm đấm, giận sôi lên, buông một câu nói hung ác liền xoay người mà rời đi. Đài mắt lóe lên tia tàn nhẫn độc ác, khoản sổ sách này nàng tuyệt đối là không bỏ qua. Nàng đã biết lần này mình hoàn toàn bị Nạp Nhân Yên coi như là khỉ mà đùa giỡn, hơn nữa là ngay từ đầu đã bị đối phương cầm quyền chủ đạo, sau đó từng bước một đánh ngục chính mình. Cố tình nàng vẫn là không thể chờ đợi mà tự nhảy xuống. Người muốn bổn vương phi chết rất nhiều, không bằng người đi xếp hàng trước rồi nói sau. Môi đỏ mọng của Nạm Nan Yên lở rỡ ra một độ cong mỉa mai, chậm rãi nói với bóng lưng của nữ tử che mặt. Phiện địa hạ này, không phải là người đã quên chúng ta vì sao mà đổ thuật đấy chứ? Nữ tử che mặt dừng bước, suy nghĩ ngược lại một chút, cút khỏi liệt diễm, sẽ không bước vào nửa bước, cút khỏi bên người của nam nhân. Một loại cảnh trước đó đã trở về ở trong óc. Sắc mặt của nữ tử trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh mà biến thành đen, vòng sắc thái kia phải nói là rất xinh đẹp. Dưới ống tay áo, hai tay đã nắm chặt, nữ tử trên mặt bóng lưng quay đầu, lạnh lùng nhìn lại mặt nói, ván thứ nhất là ngươi thua, ván thứ hai là bản điện thua, vừa mới huệ nhau. Nếu chiến vương phi của quý quốc còn không chịu phụng, vậy bổn điện liền cùng với ngươi, lại đến một hồi thì có làm sao? Không biết xấu hổ, rất không biết xấu hổ, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái nữ tử trên mặt này thế nhưng lại lật lọng, nói chỉ là huệ nhau, còn nói là cái gì không phục. Ngươi hiểu một chút hành đạo đều có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người, cho dù là không hiểu cũng có thể nhìn ra, bộ dáng sau khi nữ tử trên mặt thua sắc mặt liền trắng bệch. Huống chi, phản thứ nhất rõ ràng là bản thân của nàng ta, tự đại muốn cho người khác mà, Nạm Nan Yên bị cô nương này chọc cho vui vẻ. Được, ngươi đã thua lại không dám thừa nhận, vậy bổn vương phi sẽ cùng với ngươi vui đùa một chút đi, đỡ phải chuyển đi nói là ta đường đường là chiến vương phi lại là khi dễ tiểu hại nhi nha. Chiến vương phi ngài mới là tiểu hại nhi đấy. Mọi người đã là bị một câu tiểu nha đầu lừa đảo của Nạn Nạn Yên chỉ cho bất đắc dĩ, tuy rằng đối phương che mặt nhưng mà liếc mắt nhìn liền khẳng định qua tuổi đã 20 rồi, mà năm nay chiến vương phi rõ ràng thì mới có vừa tròn có 16 đi, nhưng mà thế nào nghe như vậy liền thấy là hết giận đây. Nữ tử che mặt có thể nào là không chú ý đến ánh mắt kinh bị không chút nào che giấu của mọi người ở chung quanh, nhưng mà lúc này nàng chỉ có thể cắn răng mà tiến lên, bước đi đến vị trí vừa rồi mà ngồi xuống, ánh mặt lãnh ngạo nhìn về phía của Nạm Nan Yên. Lần này trước cái gì? Nạm Nan Yên lười biếng mà ngáp một cái, hiệp lại nửa con người nổ lên bọt nước, tùy tiện tọa cáp độ 5 con xúc sắc. Nữ tử che mặt lấy ra 5 con xúc sắc ném lên không trung, cổ tay vừa chuyển, cầm đầu trung ở trên hư không nhoáng một cái, vững vàng tiếp được xúc sắc, những mày khiêu khích mà nói, người hiểu như thế nào là tọa cáp hay không? Nằm Nan Yên chậm rãi lấy chữ trong đầu trung ra một con xúc sắc ném ra ngoài. Ai đã nói là ngươi nâng tầm cao lên nhìn một chút, như thế nào lại không nghe đây? Ngươi! Nữ tử che mặt lại lần nữa bị thái độ của đối phương chọc cho đến tức mà bốc khói. Đây không như là cảm giác một quyền đánh vào trên bông làm cho nàng nín giận đến cực điểm. Người đã biết, vậy thì bổn điện sẽ không rông dài. Ván này ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Nạm Lan Yên chỉ vào bát phẩm thần linh đan vẫn bày ở trên mặt bàn như trước. Người muốn hỏi không phải là nó hay sao? Nhưng thật ra, người lấy cái gì điền đến cùng ta đổ viên thuốc này? Nữ tử che mặt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống thủy tinh tạp, ít nhất cũng là có 80-90 tấm, lạnh lùng mặt nói. Năm trước, một viên bát phẩm thần linh đan ở trên hội đấu giá lấy giá là 72 tấm thủy linh tạp mà thành giao. Bản điện hạ lấy ra 89 tấm thủy linh tạp cùng ngươi đổ đủ chưa? Ôi, phú bản nha! Dưới đáy lòng của Nam Đan Yên liền huýt sáo, tiền tệ của Thánh Viêm Đại Lục lần lượt là ngân tệ, kim tệ, thủy tinh tệ, kim tạp, thủy tinh tạp, 50 tấm ngân tệ đủ để gia đình dân bình thường chi tiêu là một tháng. Một tấm kim tạp tương đương là 100 thủy tinh tệ, một tấm thủy tinh tạp tương đương 100 tấm kim tệ. Đổi một chút, muội tử đối diện quả thật không phải là có tiền bình thường. Đi đi, Nam Đan Yên vô tình mà nhún nhún vai, hai mắt lạnh nhạt, dường như là đối diện làm giáp vẻ không phải 78 tấm thủy tinh tạp mà là một đống cặn bã. Lãnh Thiếu Diệp xem xét bộ dáng lạnh nhạt nhìn như là cái gì cũng đều như mê bài của hồ ly kia, đầy mắt hiện lên một chút ý cười, thậm nghĩ ôm nàng vào trong lòng hung hăng nhạo nặn một chút. Trình độ tham tiền của Nam Đan Yên, người khác thì không biết, nhưng hắn còn có thể không rõ ràng hay sao? Nữ tử che mặt nhìn vẻ mặt của Nam Đan Yên, đầy mắt mơ hồ xẹt qua một chút thưởng sắc hoài nghi mà hỏi, một ván thôi. Tùy ý, Nam Đan Yên nhướng mày mà cười, không phải là ngươi không giàu nên sợ một ván sẽ thua sạch rồi hả? Từng đó tiền mà bản điện hạ còn không để vào mắt. Nữ tử che mặt cười, ít nói nhảm, bắt đầu đi. Vừa nói xong, nữ tử giương cổ tay lên, nắm động tác tay mà lay động ở đầu chung vẫn tiêu sái xinh đẹp như trước, sạch sẽ, lưu loát. Chừng đó lúc này đây, nữ tử lại dùng gần một khắc, cái chán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Chán lại làm Nam Đan Yên, lại là cầm đầu chung nhựng lên trên, nhẹ nhàng lung lay ở trên không một chút, chỉ nghe xúc sắc lách cách và chạm vài cái, ngắn ngủi bất quá là 10 tức, liền đặt đầu chung xuống. Ngay sau đó Nam Đan Yên vừa là nhàn nhã uống trà, vừa nhìn nữ tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bên môi nhựng lên độ cong như có như không, tư thái thì tùy ý, mặt mày lộ ra vài phần lười biếng. Gần một khắc sau, nữ tử phịch một cái, đặt mạnh đầu chung xuống, mạnh mẽ ngượng đầu, từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi lại muốn đùa giỡn bản điện hay sao? Người suy nghĩ nhiều quá. Nam Đan Yên buông ly trà, nhếch môi mà cười. 89 tấm thủy tinh tạp, người không hiếm lạ, nhưng mà bổn vương phi nhưng là vô cùng hiếm lạ đó. Ánh mắt của nữ tử hóa thành từng lưỡi dao sắc, quả thật là muốn ở trên người của Nam Đan Yên đâm thành vô số lốt thùng. Ít nói nhảm, mở. Nữ tử không có gì do dự, trực tiếp mở ra đầu chung. Mọi người nhìn đến, toàn trường đều ồ lên. 1, 2, 3, 4, 5, chính diện hướng lên phía trên. Ở trên mặt bàn xếp thành hàng thật chỉnh tề giống như là danh sách. Lục lục đại thuần, sáu mặt lục xuôi một phía, không khó. Lục hợp quy nhất, sáu mặt lục quy về một phía, cũng không khó. Nhưng mà lắc ra 1, 2, 3, 4, 5, chỉnh tề, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng trách nữ tử che mặt này, gần như là quét ngang liệt diễm lại lắc lâu như vậy. Mà Nam Đan Yên thì ngược lại, chỉ nhẹ nhàng lay động có vài cái như vậy xong, thì thôi, này, có thể thắng hay sao? Nam Đan Yên liếc mắt nhìn nữ tử ở đối diện, chậm rãi nhựng lên đầu chung, ngượng ngùng, người lại thua rồi, hít. Mọi người đều là hít một ngụm lạnh khí, đồng dạng là trưng bày nào còn xúc sắc thật chỉnh tề, mà điểm số lại vượt đúng cao hơn nữ tử trên mặt kia có một điểm, 2, 3, 4, 5, 6. Chiến Vương Phi mới vượt rồi giống như là tùy ý lung lay có vài cái, mọi người đều đã trợn mắt mà liễu lưỡi, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thủ pháp này phải có bao nhiêu là tài năng mới luyện ra được cái bản lĩnh bậc này. Hào quang dưới đáy mắt của nữ tử che mặt phai nhạt đi một chút, trầm giọng mà nói, bản điện nhận thua. Lúc này đây nàng đúng là tài nghệ không bằng người, so với thuận tử xuôi theo một phía, lớn hơn nữa chính là báo tử. Nhưng mà báo tử đối với hai người mà nói, độ khó là quá thấp, cứ độ bất quá là một thế hòa. Cho nên từ ngay đầu, nàng đã loại báo tử ra ngoài. Nàng dùng một khắc nửa chung mới lắc ra thuận tử 1, 2, 3, 4, 5, mà đối phương chỉ dùng có 10 tức là lắc ra 2, 3, 4, 5, 6, độ khó rất cao. Bất luận là từ phương diện nào mà nói, thì nàng đều thua, thua thất bại thảm hại. Nhưng mà đánh bạc dù sao chính là đánh bạc, mà quy tắc không thay đổi của thế giới này cũng là cường giả phi tôn. Nữ tử trên mặt thu lại cảm xúc ở trong con người, nâng nền mi mắt, giữa mi tâm toát ra một chút lạnh lùng trào phúng. Bản điện có thể cố khỏi liệt diễm đế quốc, chính là không biết liệt diễm ngươi có nguyện ý để cho bản điện đi hay là không đây. À, người tới, chấn nàng lại cho bản điện. Bá, bá, bá, một đạo bóng dáng màu đen trong phút chốc âm thầm xuất hiện, kiếm phong chỉ về một phía, chặt chẽ vây Nam Đan Yên ở trong đó. Trong đó một người dáng người khôi ngô, hai mắt là như điện, vẻ mặt tàn khốc phẫn nộ qua phía Nam Đan Yên, lớn mật, dám can đảm bất kính với thái tử điện hạ của Lan Vân quốc ta, còn không nhanh chóng quỳ xuống mà nói xin lỗi. một tên Tiên Thiên, sau tên Đại Ni Sư Đỉnh Phong. Ở đây không ít người đều là hít một ngụm khí lạnh, đội quân này không thể nói là không cường đại, cũng đủ quét ngang Hoàng Thất Liệt Diễm Đế Quốc, chỉ có một tiên thiên cao thủ chấn giữ lúc trước rồi. Mà Lạp Lan Yên ở trong trung tâm của vòng vây chính là cười nhẹ, nâng mắt nhìn Lãnh Tiếu Diệp đang bảo hộ nàng ở trong ngực mà hỏi, vương gia, Lan Vương Quốc này là thứ gì vậy? Hình như là một trong bảy đại đế quốc bậc cao. Lãnh Tiếu Diệp vuốt ve tóc của nàng tức giận mà nói, chơi đủ rồi. Ừ, đủ. Nam Nhân Yên sờ sờ nhận chức vật của bản thân, cười đến cảm thấy là mỹ mãn. Đã thắng nhiều như vậy, lại chơi nữa cũng không có là vui. Vương gia, còn lại liền ra cho chàng nha, xong việc rồi tấp về nhà ngủ đây. Không coi ai ra gì, quả thực là không coi ai ra gì. Sắc mặt của nữ tử che mặt và bảy đại các thủ đều là xanh mét, như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ khi nào mà danh hào Lan Vân Quốc ở cái loại quốc gia bậc trung nho nhỏ này cũng không dùng được nữa rồi. Ngược lại, mọi người phía xem khác cũng là thông khoái. Trời mới biết nữ nhân này ở trong dòng bạc phóng tư thái cao là bao nhiêu, dường như làng là cả nhân loại, những người khác đều là nô bộc cấp thấp. Trước khi Lãnh Thiếu Diệp và Lạm Lan Yên không tới, đừng nhắc tới là trong lòng của từng người có bao nhiêu là nghẹn khuất. Mà giờ phút này nhìn thái độ kiêu ngạo không thèm nhìn kia của chính thần và vương phi của nhà mình, như thế nào có thể không làm cho người ta cảm thấy là thoải mái. Đúng lúc này, một cổ uy áp khủng bố vô hình đột nhiên bao phủ mà ập xuống. Một giây sau, sáu các thủ Đại Linh Sư Đỉnh Phong bỗng nhiên mềm nhũn hai chân, phịch phịch vài tiếng liên tiếp quỳ xuống. Vị tiên thiên cao thủ ở trước mắt kia thì sắc mặt trắng bệch, chống đỡ được 3 giây, cũng theo đó mà bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nữ tử che mặt lại càng là đứng mũi chịu sào, mặc dù đã cố gắng chống đỡ mặt bàn không có quỳ xuống, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng trắng bệch, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, phốc, toàn bộ sòng bạc im bặt bất động. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người của Lãnh Thiếu Diệp, chỉ thấy hắn một bộ trường sam màu vàng đen không gió mà bay, khuôn mặt lại lùng hoạn mỹ vô khuyết, dường như là điều khác vậy. Mắt ưng đen thâm thúy tràn ra là một chút hàn quang khiếp người, giọng nói trầm thấp lạnh khốc, thái tử Lan Vân Quốc khi dễ Liệt Diễm ta không có người hay sao? Linh, linh thánh. Tiên thiên cao thủ quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, bất khả tư nghị nị no một câu, mắt liền lộ ra kinh hãi. Cái gì? Nghe hai chữ như vậy, nữ tử trên mặt và sáu cái tên đại linh sư cao nhất cũng đồng loạt trợn tròn cả con mắt. Ngay cả những người khác ở trong sòng bạc cũng nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ là một đế quốc bậc trung như thế nào mà có khả năng sẽ có một các thủ cấp bậc linh thánh? Mẹ nó, chiến thần, chúng ta thế nhưng là đột phá đến linh thánh như thế nào? Yêu nghiệt như vậy, biến thái như vậy, làm cho người ta cảm thấy thống khoái như vậy đây. Lãnh Thiếu Diệp vung tay lên, lạnh giọng mà nói, người tới trói lại cho bổn vương. Thứ kia cũng dám lạ thét muốn trói lại vợ của hắn. Bà gã hắc y ám vệ che mặt lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong sòng bạc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra dây thừng tạm ti, không chút lưu tình trói thái tử điện hạ của Lan Vân Quốc và tất cả bảy người khác lại. Nữ tử che mặt này đúng là hoàn toàn bối rối, dãy dụa không được, trừng mắt mà muốn nứt. Các người dám trói bản điện, đại quân của Lan Vân Quốc ta nhất định là săn bằng Liệt Diễm Đế Quốc ngươi. Tiểu nhát đầu lừa đảo, trước hết hãy nghĩ đến bảo toàn tính mạng của ngươi rồi thì nói sau. Nam Nhân Yên kể ra và nữ tử che mặt, hai mắt phát lạnh, sắc bén khiếp người. Đại quân của Lan Vân Quốc còn sợ là người không đợi được đâu. Nam Nhân Yên vung tay lên nói, mang đi. Vâng, tám gã ám vệ trầm giọng mà trả lời, một người trong đó không chút thương hoa tiếc ngọc nào, một tay túm lấy tóc của nữ tử che mặt, dẫn đầu áp chế đi ra khỏi sòng bạc, những người khác theo ở phía sau. Ai cũng không nghĩ tới, vừa chính là một hồi đánh bạc lại là ở trong chốc lát lòng trời lở đất. Ha ha, tốt. Phong Trường Phong vỗ bàn ngựa đầu mà cười to, trong tiếng cười kia mang theo vui sướng, tán thưởng mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp và Lạm Lan Yên ở trước mắt. Yên nhà đầu, ngươi cũng biết mục đích mà thái tử Lân Văn Quốc này đến Liệt Diễm. Lạm Lan Yên nhướng mày, chẳng lẽ không phải là vì cùng nàng đoạt tam gia à? Phong Trường Phong nhìn Lạm Lan Yên, tươi cười trở nên có một chút quỷ dị, chậm rãi mà nói, nàng ta là vì muốn lôi kéo thất phẩm luyện đan sư Tạm Thiếu lúc trước danh chấn của Liệt Diễm mà đến. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.